run rẩy đi. Cặn bã cha một chương một thức tỉnh trời dần sáng lên. Thiếu nữ cửa khuê phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Hàn phong vòng quanh bông tuyết bay vào khuê phòng. Khoảng cách hóa thành mấy khỏa giọt nước rơi vào trên mặt đất. Gầy gò phụ nhân cầm trong tay chậu đồng đặt ở đầu giường. Kiên nhẫn lại ôn nhu giống như cầm khăn vì trên giường thiếu nữ lau khuôn mặt. Nàng nghiêm túc ôn nhu ánh mắt chưa bao giờ rời đi không hề hay biết thiếu nữ. Làm xong mỗi ngày thanh tẩy. Phụ nhân tới gần thiếu nữ. Nhẹ nhàng miêu tả thiếu nữ mặt mày. Đáy mắt dần dần bao trùm tầng một hơi mỏng hơi nước. Giao nhi. Mẹ nhất định phải làm cho ngươi tỉnh lại, nước mắt rơi vào trên mặt thiếu nữ. Tựa như thiếu nữ rơi lệ. Phụ nhân hung hăng lau đi khóe mắt, lặng yên không một tiếng động bưng rửa mặt các loại vật phẩm rời đi. Thiếu nữ chậm rãi mở ra con ngươi. Tốn sức nâng lên cứng ngắc cánh tay. Giữa ngón tay tiêm nhiễm trên mặt lệ rơi. Mê mang vừa bất đắc dĩ chuyển hướng bên cửa sổ. Tiểu viện đường mòn hai bên. Hàn mai nghênh tuyết nở rộ. Mai trắng trắng hơn tuyết. Hồng mai như lửa. Ánh sáng mặt trời không cách nào xua tan ướt lạnh khí tức. Hàn phong thổi mạnh tuyết bọt. Mười điểm rét lạnh. Ngày hôm nay cũng không cần đi đảo quan cho lục tiểu thư lấy thuốc. Dưới một đêm tuyết. Đường lên núi đường trượt khó đi. Ngày nếu là có nguy hiểm. Không nói tam thiếu gia. Ngũ thiếu gia dựa vào ai đi. Chính là lục tiểu thư. Không thấy ngài sợ là đã sớm. Giao nhi sẽ tỉnh tới. Nàng nhất định sẽ tỉnh. Ba tháng giao nhi xảy ra chuyện lúc. Nàng liền tin tưởng vững chắc điểm này. Bây giờ tất cả mọi người từ bỏ giao nhi. Nàng yêu nguyên tin tưởng tam thanh quan tiên trưởng có thể cứu tỉnh giao nhi. Tuyết rơi đường trượt không cách nào ngăn cản nàng phụ nhân thân ảnh dần dần biến mất tại trong gió tuyết. Cửa ra vào lần nữa truyền đến thở dài một tiếng. Đáng thương một mảnh từ mẫu tâm. Chỉ có ngài cho rằng lục tiểu thư còn có thể cứu thiếu nữ nhắm mắt lại. Hai ngày trước tỉnh lại. Nàng nhìn thấy chính là điêu khắc tường vân cây lim ngàn công giường. Một tấm cây táo chua cây bàn gỗ. Đầu giường để đó cùng phòng bên trong chất phác bài trí không hợp nhau cao đến một người đỏ san hô bồn cây cảnh. Nàng nhất thời chưa kịp phản ứng. Không phải là bởi vì cuống họng đã nhiều tháng hôn mê không cách nào phát ra tiếng. Nàng sợ là thét lên lên tiếng. Đây không phải nàng quen thuộc hiện đại tương phản. Là nàng tại tiểu thuyết cùng trong tivi phổ biến cổ đại tràng cảnh. Sẽ không có người dám cùng nàng mở dạng này trò đùa trạng thái thân thể cực kém. Nàng rất nhanh lại ngất đi. Trong đầu hiện lên không thuộc về mình ký ức. Rõ ràng mà chân thực. Để cho nàng cho rằng chính là mình trên người phát sinh qua. Nàng như thế nào trở thành cổ đại thiếu nữ tên là Cố Sao thiếu nữ có cùng nàng nguyên bản tam quan không hợp nhau xuất thân. Nàng chỉ mong trước mắt tất cả là giấc mộng chờ mộng tỉnh nàng lại là tại chỗ làm việc bên trên quát tháo phong vân. Làm cho người nhìn mà phát khiếp nữ cường nhân. Kết quả hai ngày trôi qua, nàng vẫn là Cố Sao thân thể nàng không nhúc nhích được toàn bộ nhờ vừa rồi phụ nhân. Cố Sao thân mẫu hỗ trợ rửa mặt. Dựa vào thân mẫu cầu đến chén thuốc kéo dài tính mạng hôn mê 3 tháng. Cố Sao trên người không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường. Sạch sẽ gọn gàng. Nàng có thể từ Cố phủ rời ra ngoài tại trang tử bên trên tính dưỡng. Thậm chí nàng có thể ở tất cả mọi người từ bỏ lúc sống sót toàn dựa vào mẹ đẻ kiên trì. Trong trí nhớ, nàng thân mẫu là cách mềm yếu ôn nhu nữ tử. Chưa bao giờ sẽ cao giọng cùng người cãi lộn tranh thủ tình cảm. Tại Cố gia quyết định ngừng dược tùy ý nàng tự sinh tự diệt lúc. Thân mẫu liều mạng mất đi tất cả bản thân lái xe ngựa đem nàng từ phủ bên trong đưa đến trang tử bên trên. Trừ bỏ mỗi ngày đi lên núi cầu tiên dược. Thân mẫu không phân ngày đêm chiếu cố nàng. Nàng tuy là ý chí sắt đá cũng sẽ cảm động. Nàng thực không nghĩ tại thân thể này bên trên phục sinh Cố Sao thân thế mang ý nghĩa phiền phức. Vô cùng vô tận phiền phức. Ai không muốn có một cái thoải mái dễ chịu xuân sẻ nhân sinh. Cố Sao là Cố gia tứ phòng thứ nữ. Thân mẫu Lý thị là lương thiếp. Còn có một vị danh mãn kinh thành. Đã gặp qua là không quên được thiên tài đại ca. Mà con vợ cả đại ca u ám không sáng. Con vợ cả con thứ tỷ muội mấy cái. phụ thân. Trong trí nhớ là cái không đảm đương lại tốt sắc đẹp lại bất công lão hoàn khố. Hơn nữa cố sao còn có một chuyện cầu huyết đến cực điểm nhiệt duyên. Sở dĩ rơi xuống hôm nay người chết sống lại cấp độ. Cùng môn này nhiệt duyên thoát không ra quan hệ. Cố sao chết rồi đối với cố gia. Đối với Đông Bình bá phủ. Đối với phủ mẫu huyên đệ đều có chỗ tốt. Tỷ muội cũng sẽ không hy vọng thích khoe khoang. Yêu bóp nhọn cố sao sống sót. Hết lần này tới lần khác Lý Di Nương không chịu từ bỏ. Nàng để cho cố sao một lần nữa mở to mắt. Dù là trong thân thể linh hồn đã đổi. Cố sao sống. Nhập ra tùy tục. Nàng cuối cùng không cách nào từ bỏ tiếp tục sống sót cơ hội cố sao dùng hai ngày này để dành khí lực xoay người mặt hướng gương trang điểm. Hôn mê ba tháng. Cả người giống như cương thi cứng ngắc. Nàng xem thấy trong gương lạ lẫm gầy gò tinh tế thiếu nữ. Lớn chừng bàn tay mặt trắng bệch một phái thần sắc có bệnh. Nhưng bệnh thể trầm pha cũng không thể hoàn toàn xóa đi thiên sinh lệ chất tốt tướng mạo. Bây giờ cố sao nguyên bản giống như hải đường xinh đẹp dung mạo chỉ còn lại có hai phần ở trong mắt nàng vẫn là mỹ nhân. Từ xưa mỹ nhân chia rất nhiều loại. Có yếu đuối như cành liễu. Có kiều diễm như mẫu đơn. Có uyển chuyển hàm xúc như nguyệt quý. Có đáng yêu như xuân hoa. Cũng có thanh lệ như mai lan. Tại cố sao trong trí nhớ. Nàng xinh đẹp lại mang theo mấy phần xinh đẹp tướng mạo không phải thế nhân thừa nhận mỹ nhân chỉ bị xem như một tên diễm tục tinh xảo không đủ cao nhã bình hoa. Nguyên bản cố sao rất ghét bỏ bản thân quá mức xinh đẹp dung mạo. Bởi vậy oán hận bên trên cho đi này tấm dung mạo mẹ đẻ Lý Di Nương. Bình thường lúc, nàng cố gắng đem bản thân hướng thanh đảm cao nhã bên trên cách ăn mặc. Làm cho dở dở ương ương. Lý Di Nương khuyên nàng mấy lần. Nàng đều không chịu nghe. Ngược lại cùng Lý Di Nương cãi lộn. Dần dần xa lánh mẹ đẻ Lý Di Nương. Cố sao khẽ gật đầu một cái. Trong gương hai con ngươi khôi phục thần thái thiếu nữ cũng thế. Nhìn quanh ở giữa. Thiếu nữ tăng thêm diễm sắc. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào cố sao trên mặt. Bấm thời gian tính ra Lý Di Nương cũng nên đã trở về. Cố sao nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Ngóng trông sớm ngày nhìn thấy đã dần dần ấm áp nàng tâm Lý Di Nương xuất hiện. Chính miệng nói với nàng một tiếng. Ta tỉnh. Từ nay về sau. Đám người mọi việc mặc kệ. Mẹ đẻ là nàng trách nhiệm thẳng đến tuyết ngừng. Mặt trời chiều tối rủ xuống. Cố sao đều không đợi đến người. Lý thị tuy là Di Nương. Tại trang tử bên trên không bằng tại cố phủ bên trên có người phụng dưỡng. Ba nhà lão bộc chỉ phụ trách trông non cố gia trang tử. Bình thường nấu nước sặc quần áo nấu cơm cũng là Lý Di Nương cùng theo tới giang mụ mụ tại làm. Cửa phòng truyền đến tiếng bước chân. Cố sao con ngươi ảm đạm. Không phải Lý Di Nương. Lý Di Nương bước đi không có như vậy gấp rút. Nàng đi lại nhẹ nhàng, giống nhau người khác sống như ôn nhu. Nghe núi bên trên đạo trưởng nói. Hôm nay Lý Di Nương căn bản là không có đi qua. Chúng ta dọc theo đường tìm qua một lần không thể phát hiện Lý Di Nương bóng dáng. Lý Di Nương có phải hay không ngã lên sơn cốc? Vẫn là bị. Bị người bắt đi sang mộ mộ lớn tiếng trách cứ. Nói bậy cái gì Thái Bình thịnh thế. Lại tại kinh ngoại thành sao dám có phỉ cướp người ngoài mạnh trong yếu. Lực lượng đã có không đủ. Lý Di Nương nhất định là tại chỗ nào ra tránh tuyết. Bây giờ tuyết đã ngừng. Nàng rất nhanh liền có thể trở về. Chung quanh mấy cái nông hộ không dám lên tiếng. Giang mụ mụ ngữ khí hòa hoãn. Lý Di Nương bình thường đối đãi các ngươi không sai. Chưa bao giờ bày chủ tử giá đỡ. Các ngươi nhớ tới nàng được không nên nói lung tung. Chờ Lý Di Nương bình an trở về. Các ngươi người người đều có ban thưởng. Một đêm chưa về nữ nhân. Đừng nói là cái thiếp thất Di Nương. Chính là chính đầu phu nhân trốn không thoát cố ra chỉ trích trong khuê phòng có động tĩnh. Giang mụ mụ đẩy cửa đi vào lúc. Chính đánh nhau với thiếu nữ đen như nhuộm mực con ngươi. Không hiểu có cố an tâm. Lục tiểu thư tỉnh run rẩy đi. Cặn bã cha một chương hai an uy lục tiểu thư tỉnh không phải nằm mơ hoặc là ảo giác. Giang mụ mụ dùng sức rủi rủi con mắt. Đọc một tiếng. A-di-đà Phật, nàng là lão phu nhân bên người quản sự mụ mụ, chuyên môn được phái tới giám thị Lý Di Nương. 3 tháng xuống tới, Giang mụ mụ bị Lý Di Nương đối với nữ nhi tấm lòng kia cảm giác động. Đối với Lý Di Nương nhiều hơn mấy phần thực tình. Mỗi lần đi cố ra hồi báo tình huống, nàng luôn luôn nói bóng nói gió vì Lý Di Nương nói lên vài câu lời hữu ích. Đương nhiên, Giang mụ mụ làm như vậy cũng là xem ở Tam Thiếu Gia mặt mũi. Dù sao từ bé bị lão phu nhân ôm đi nuôi lớn, Tam Thiếu Gia bị xem như lão phu nhân một cách khác cuộc cưng quý giá. Lão phu nhân đối với Tam Thiếu Gia ôm kỳ vọng cao, ngóng trông tài hoa hơn người Tam Thiếu Gia vinh quang cửa nhà. Tam Thiếu Gia chính là Lý Di Nương sinh. Giang mụ mụ đỏ mắt nghẹn ngào. Nếu như Lý Di Nương biết được Lục tiểu thư thanh tỉnh nên có bao nhiêu vui vẻ ạ. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Lục tiểu thư. Trước mắt vị tiểu thư này mặc dù không phải con vợ cả lại không thứ nữ khiêm tốn kính cẩn nghe theo. Tính tình tùy hứng kiêu căng. Hơi không thuận ý liền xử phạt nô tài. Lục tiểu thư đắc tội với người hoặc là gây họa một mực hướng Tam Thiếu Gia sau lưng vừa chui. Tự có Tam Thiếu Gia thu thập tàn cuộc. Cố Sao dùng ánh mắt ra hiệu Giang mụ mụ rót cho mình ly nước. Nàng không còn là không biết phân tất kiêu căng lại tự ti thiếu nữ. Minh Bạch chỉ dựa vào Giang mụ mụ mấy câu trói buộc không ở trang tử bên trên vũ giả vô luận thời đại nào. Nữ tử danh tiết vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Cố Sao không cách nào thay thế Lý Di Nương làm ra phải chăng rời đi Cố Gia quyết định. Chỉ có thể ở Lý Di Nương mất tích mấy ngày này gắt gao che lại tin tức. Lục tiểu thư tỉnh táo khiến Giang mụ mẹ tối buông lỏng một hơi. Lúc này nếu là Lục tiểu thư còn tựa như trước kia một dạng dày vò, Tam Thiếu Gia lại không có ở đây, Lý Di Nương mất tích tin tức sợ là như thế nào đều giấu riêng không xuống. Giang mụ mẹ viện Cố Sao ngồi dậy, cẩn thận giống như tại Cố Sao sau lưng đệm một cái nghênh gối, lại tự mình bưng nước ấm tới phụng dưỡng Cố Sao ăn vào. Làm xong đây hết thảy, Giang mụ mụ hoảng hốt một cái chớp mắt, mình là không phải quá nghe Lục tiểu thư lời nói, chỉ là ban thưởng không được. Thanh thủy trơn cổ về sau, Cố Sao chậm chạp nói ra câu nói này. Thanh âm giống như bị cát đá hung hăng ma luyện qua, khàn khàn khó nghe. Hiểu nhiều hơn một cố khó tả thô hạt cùng nặng nề. Mỗi phun ra một chữ, nàng cuống họng đều giống bị người xé sách đau đớn. Cần An Uy Tình Thi bị Lục tiểu thư đen kịt con ngươi nhìn chằm chằm. Giang mụ mụ trong lòng run lên. Không hổ là ruột thịt huyên muội. Lục tiểu thư thanh tỉnh sau có Tam Thiếu Gia mấy phần thần vận. Lục tiểu thư vốn là mỹ nhân phôi. Một đôi thu thủy mắt đen sáng chói như ngôi sao. Có chút dương lên khói mắt chảy ra nông lệ phong lưu. Mặc dù Lục tiểu thư xinh đẹp không phải đương thời tôn sùng cao nhã nhạt quốc phong thái. Nhưng đối với chữ lớn không biết mấy cái, chưa bao giờ hiểu cao nhã là vật gì. Giang mụ mụ bọn người tới nói, Lục tiểu thư chính là khuyên thành mỹ nhân. Có thể hiểu Cố Sao lần nữa thong thả nói, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Giang mụ mụ giật mình giống như gật đầu. Hiểu, hiểu. Lý Di Nương có cái vạn nhất, trang tử thượng nhân đều trốn không thoát. Cố Sao nhọc nhằn giơ ngón tay lên ngón tay bên giường đỏ san hô bồn cây cảnh tiền thưởng. Nàng thật sự là tìm không thấy so đỏ san hô bồn cây cảnh càng có thể đánh động lòng người cùng quý giá đồ vật. Lý Di Nương tư phòng bạc đều cho Cố Sao. Các nàng đem đến trang tử bên trên. Lão phu nhân tuy là không có ép buộc Lý Di Nương hồi phủ, để cho người ta ngừng Lý Di Nương tiền tháng, không cho phép Tam Thiếu Gia tự mình cho Lý Di Nương bạc dùng. Chỉ liệu Cố Sao bạc tất cả đều là Lý Di Nương một châm một đường dựa vào thêu sống đổi lại. Lý Di Nương đem có thể bán thành tiền đồ trang sức bán tất cả, đơn độc lưu lại sang quý nhất đỏ san hô bồn cây cảnh. Lý Di Nương không nỡ, Cố Sao bỏ được. Đây là ngài rất muốn nhất đỏ san hô bồn cây cảnh. Lúc trước ngài cầu Tam Thiếu Gia hướng lão phu nhân đòi hỏi, lão phu nhân cũng không trả lời đồng ý. Ngài còn phát thật lớn một trận tính tình. Kỳ thật ngăn chặn mấy cái hộ nông dân tôi tớ miệng, không dùng được quá nhiều bạc, không cần động chân quý bồn cây cảnh. Giang mù mẹ tắt lưới nghĩ đến có thể bán bao nhiêu bạc đỏ san hô bồn cây cảnh cũng là lão phu nhân ưu yếm đồ vật. 60 đại thọ lúc. Lão phu nhân lão tỷ tỷ đưa lễ mừng thọ. Tùy tiện không cho bất luận kẻ nào đụng. Người so đồ vật trọng yếu không xuất ra làm cho người đồng dung chỗ tốt, uy hiếp cũng không được hiệu quả. Huống chi cố sao không chỉ có muốn che giấu Lý Di Nương mất tích tin tức. Còn được thúc đẩy trang tử bên trên nông hộ cùng vũ già tìm kiếm Lý Di Nương. Giang mụ mụ lại không mặn không nhạt thuyết phục vài câu. Cố sao thái độ kiên quyết. Mới quỳ gối nói. Lục tiểu thư cứ việc nghỉ ngơi. Ta nhất định đem sự tình làm được thỏa đáng. Nếu không nói vẫn là lục tiểu thư khôn khéo hào phóng. Ta chỉ biết cầm ơn huệ nhỏ. Ngày vừa ra tay chính là bảo bối. Đỏ san hô bồn cây cảnh làm sao cũng có thể bán cái 1.800 lượng. Giang mù mù mắt bốc kim quang. Một đám hộ nông dân hiểu được cái gì cho 1.182 chân lấy để bọn hắn thành thành thật thật. Lại hung hăng uy hiếp bọn họ một trận. Không sợ bọn họ để lộ Lý Di Nương mất tích tin tức. Còn lại bạc. Tất nhiên là rơi xuống giang mù mù trong túi eo. Cái này có thể so sánh nàng làm cả một đời nô tài kiếm bạc còn nhiều. Giang mù mù xem ở bồn cây cảnh phân thượng đối với cố sao ăn cần rất nhiều. Làm việc cũng tích cực. Đây chính là cố sao nghĩ muốn đạt đến mục tiêu nàng không phải không biết giang mù mù tâm tư. Đem đỏ san hô bồn cây cảnh giao cho giang mù mù bán thành tiền chính là cầu được giang mù mù đang giấu giếm tin tức cùng tìm kiếm Lý Di Nương bên trên tận tâm tận lực. Cố sao chưa khôi phục sức tự vệ. Bên người lại không một người đáng tin người sử dụng. Không nói có thể không thể giúp được Lý Di Nương. Nàng an toàn đều không được bảo hộ. Dù sao trong trí nhớ cố sao đắc tội cố gia từ trên xuống dưới người. Giang mụ mụ thoáng sơ sẩy một chút. Cố sao thời gian liền sẽ đặc biệt khổ sở. Đây cũng là cố sao thanh tỉnh sau liền phóng xuất ra kiếp trước luyện thành khí thế uy áp. Để cho giang mụ mụ trong lòng sinh ra sợ hãi nguyên nhân. Giang mụ mụ ôm bồn cây cảnh rời đi. Cố sao một đầu ngã xuống giường. Mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo. Trên trán tóc rối từng sợi kề sát cái trán. Cố thân thể này làm đây hết thảy vẫn là quá miễn cưỡng một chút. Cố sao chậm thở ra một hơi. Dùng sức chống lên cánh tay. Trong mắt hiện hiện kiên quyết thần sắc. Một bên các loại tin tức. Một bên làm phục kiện. Chỉ dựa vào nàng cái này cứng ngắc thân thể. Ngay cả tính mạng đều chưa hẳn giữ được. Có lẽ là mẹ con liên tâm cố sao ẩm ẩm cảm thấy Lý Di Nương là bình an tối thiểu an toàn không vấn đề gì. Đỏ san hô bồn cây cảnh là ai đưa tới nhưng lại giúp nàng một đại ăn. Cố sao viện giường hẹp đứng đấy. Hai chân run rẩy. Mồ hôi rơi như mưa. Tam ca cầu tổ mẫu đều vô dụng. Còn có ai so tam ca tại tổ mẫu trong lòng càng khẩn yếu hơn giang mù mù rất có phương pháp. Chỉ là đến trưa công phu liền bán rơi đỏ san hô bồn cây cảnh. Y theo dáng sắp đem 500 lượng ngân phiếu giao cho cố sao. Cố sao nhàn nhạt khoát tay. Chính ngươi lưu lại 200 lượng. Còn lại chia đều cho hộ nông dân nô bộc. Về sau tìm mẹ thiếu không thể bọn họ. Đến trưa phục kiện cố sao mệt muốn chết rồi. Nàng không hỏi san hô bồn cây cảnh bán bao nhiêu bạc. Yêu nguyên duy trì lấy trên tinh thần đối với giang mù mù áp chế. Để cho giang mù mù không dám tham quá nhiều bạc. Giang mù mù gật đầu nói phải. Mừng khấp khởi ôm ngân phiếu đi ra ngoài. Đi ra không xa. Giang mù mù đột nhiên ý thức được lục tiểu thư nói chuyện muốn so mới vừa thanh tỉnh lúc trôi chảy lưu loát. Cánh tay cũng có thể hoạt động. Lại không là sống người chết. Liên tiếp 3 ngày. Cố sao viện chỗ ngồi chậm chạp di động hai chân. Tin tức tốt là nàng khôi phục được so dự đoán nhanh. Giang mù mù tại ăn uống vẫn còn tính toán tường tận tâm. Lại từ đầu đến cuối không có được Lý Di Nương bất cứ tin tức gì. Lục tiểu thư xảy ra chuyện lớn. Giang mụ mụ cuống quýt chạy vào kinh hoàng kêu to tứ gia. Tứ gia đến rồi. Run rẩy đi. Cặn bã cha một chương ba lời dụ tứ gia cố chạm. Cố sao cha ruột cố gia lão phu nhân đáy lòng nhọn. Giang mụ mụ giống như một chỉ chết lặng gà hoảng đến không được. Trong phủ không biết Lý Di Nương mất tích tin tức. Nếu là tứ gia hỏi Lý Di Nương, có thể làm sao cho phải? Cố Giao bưng trà nóng chậm rãi giống như thưởng thức. Con ngươi yên tĩnh đạm mạc. Giấu riêng tin tức sự tình là Lục tiểu thư ý nghĩa. Ngày cũng không thể không đếm xỉa đến. Lão Ngô gạt trong phủ tất cả đều là vì Lục tiểu thư a. Hắn là đến xem ta? Cố Giao nghiền ngẫm hỏi. Giang mụ mụ yết hầu lập tức ngạnh lại. Bối rối thần sắc mất đi. Ấp úng nói ra. Lão Ngô ý là vạn nhất. Vạn nhất tứ gia là tới thăm hỏi Lục tiểu thư đâu? Cố Trạm là cách như thế nào tính tình? Từ trên xuống dưới nhà họ Cố. Không. Toàn bộ kinh thành ai không rõ ràng Cố gia Cố tứ gia nói dễ nghe là cách văn nhân nhã sĩ. Tận tình sơn thủy. Nói khó nghe chính là một chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng. Y vào phụ huyên quyền thế phú quý nhị thế tổ kiêm ăn chơi thiếu gia. Cố Trạm Cố tứ gia vung lấy tay chơi hơn 30 năm. Nhi nữ một đống Cố tứ gia hoàn thành nối dõi tông đường nhiệm vụ. Đem nhi nữ ném cho thê tử cùng lão phu nhân. Hắn càng thêm tự do không bị cản trở. Hành vi phóng túng. Cả ngày cưới ngựa đùa chó. Hồ bằng cẩu hữu một đống lớn. Bọn họ đám người này quả thực thành kinh thành một cảnh. Liền đương kim thiên tử đều đối bọn hắn không thể làm gì. Dù sao có thể làm ăn chơi thiếu gia thân người sau cũng đứng lấy hiển quý hào phú. Tứ gia đối với Lục tiểu thư vẫn là coi trọng. Giang mụ mụ trong lời nói lộ ra mấy phần an ủi, mấy phần khuyên, cũng có mấy phần đối với Cố tứ gia bất đắc dĩ. Cố Sao có chút nhích miệng. Tự giễu nói. Nếu như không phải ta có thể cùng hắn nói trọi gà cùng đấu dế. Hắn ngay cả ta là ai đều nhớ không rõ. Mắt thấy Giang mụ mụ còn muốn thay Cố tứ gia giải thích. Cố Sao cười nói. Còn có chính là ta cùng hắn một dạng lớn lên một đầu sẽ ăn đầu lưới Cố Trạm xuất thân phú quý. Lại là lão phu nhân đích ấu tử. Từ nhỏ liền nhận hết sủng ái. Sinh ở phú quý thôn trưởng tại đống Cẩm Tú. Lão phu nhân cực độ cưng chiều nuôi Cố tứ gia không phải hoa phục không xuyên qua. Không phải mỹ thực không cần. Cố tứ gia thân kiều thịt mắt đến trừ bỏ đỉnh cấp tuyết vải gấm nổi bên ngoài. Còn lại vài vóc sát bên thân thể đều sẽ lên bệnh sởi. Không tinh xảo cơm canh không vào được miệng. Cố Sao tại hắn mấy cái nhi nữ chúng là một cái duy nhất đến bệnh nhà giàu di truyền người. Không sai. Cố Sao cùng Cố Trạm cái này dở hơi dưới cái nhìn của nàng chính là bệnh nhà giàu trước kia. Cố Sao mặc dù tùy hứng đắc tội với người vô số. Lại là một cái duy nhất cùng Cố tứ gia nói đến cùng đi nữ nhi. Cố tứ gia đối với Cố Sao cũng có mấy phần nhìn với con mắt khác ý nghĩa. Bất quá liên lụy Cố tứ gia tinh lực sự tình rất nhiều. Đối với Cố Sao đặc thù cũng chỉ là cùng nàng nói thêm mấy câu. Cộng đồng nghiên cứu thảo luận mỹ thực mà thôi. Đương nhiên những cái này sống phóng túng mà nói. Cố tứ gia thê thiếp cùng nhi tử nữ cũng không thích nghe. Bởi vậy Cố tứ gia đối với Cố Sao đặc thù cũng không gây nên tỉ muội bất mãn hoặc là ghen ghét cảm xúc. Ngược lại cho Cố Sao thu nhận rất nhiều chỉ trích. Trong mắt người ngoài có thể cùng Cố tứ gia nói tới cùng một chỗ nữ nhi cũng là. Bao cỏ Cố Sao nói như vậy triệt để bỏ đi Giang mụ mụ một ít thần dược phụ thể Lục tiểu thư hoài nghi. Dù sao thanh tỉnh sau Lục tiểu thư cùng trước kia biến hóa có chút lớn. Hắn là không phải còn dẫn một đống người để cho phòng bếp. Dựa theo ta nói tờ đơn chuẩn bị thịt rượu. Cố Giao giống như không nhìn ra Giang mụ mụ thoải mái. Đối với Cố tứ gia rất đúng biết rồi giống như nói ra. Vừa mới tuyết rơi xuống. Hoa mai lại nở đang lúc đẹp. Chính thích hợp nấu rượu thưởng mai. Phía đông hồng mai hạ bãi lên một bàn bàn tiệc. Nơi đó là cả viện phong cảnh tốt nhất địa phương. Giang mụ mụ hắc hắc gượng cười hai tiếng. Cố Sao một chút cũng không cảm thấy mình đáng thương. Ngược lại may mắn Cố tứ gia là cách ăn chơi thiếu gia. Có một món ăn chính thích hợp làm cho hắn dùng. Hắn dùng thật tốt tại trước mặt bằng hữu có mặt mũi. Các ngươi bao nhiêu không ban thưởng. Ta nói. Ngươi nhớ kỹ. Lão Ngô nghe đây, Lục tiểu thư mới nói. Giang mụ mụ trong lòng vui vẻ. Cố tứ gia luôn luôn hào phóng. Tiện tay cho gia phong bao đỏ so tiền tháng còn nhiều. Nàng mới vừa phát một phen phát tài. Nhưng ai sẽ ghét bỏ bạc nhiều tứ gia hỏi tới. Lão Ngô nhất định nói là Lục tiểu thư giúp tứ gia chuẩn bị. Ngươi là nghĩ cho hắn biết ta tỉnh. Giang mụ mụ đột nhiên phát giác Lục tiểu thư lại là rượu ngon lại là thức ăn ngon chiêu đãi cũng không phải là đối với cố tứ gia hiếu tâm. Mà là muốn quá chén cố tứ gia. Ai cũng biết cố tứ gia nhất túy. Trời sập xuống cũng đặt xuống đến một bên đi. Cố sao liếc xéo Giang mụ mụ một chút. Nhàn nhạt nói. Ngươi lại để cho người sách một câu. Đông Phật tử lão hòa thượng tựa như đến một cái chín màu chim anh vũ. Lão Ngô minh bạch. Giang mụ mụ eo bất chi bất giác lại cong thêm vài phần. Lục tiểu thư nếu như một mực tựa như hôm nay thanh tỉnh tỉnh táo. Tương lai sẽ là một khó lường nhân vật. Từ đầu tới đuôi Lục tiểu thư đều không nói ra một câu uy hiếp nàng lời nói. Có thể nàng sườn sốt không dám khinh thị Lục tiểu thư. Rất sớm bỏ đi bán đứng Lục tiểu thư cùng hướng cố tứ gia mật báo Lý Di Nương mất tích tâm tư. Quẳng xuống ngoan thoại uy hiếp lời nói tính là gì bất động thanh sắc hiện ra bản sự. Làm cho lòng người tồn kiêng kỳ e ngại mới thật sự là cao thủ đem người ép dễ dàng chó cùng rứt sậu. Liều cho cá chết lưới rách. Cố sao cho Giang mụ mụ ngón tay một con đường sáng. Không chỉ có không cần đổ bán đứng đỏ san hô bồn cây cảnh bạc. Không chừng có thể được cố tứ gia nhìn với con mắt khác. Chỉ cần cố tứ gia tại lão phu nhân trước mặt nhắc tới một câu Giang mụ mụ tốt. Về sau Giang mụ mụ tại cố gia hậu trạch địa vị tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Giang mụ mụ đi ra cửa lúc nhìn lại một chút. Thiếu nữ bình tĩnh con ngươi hiện hiện một vòng phức tạp. Giang mụ mụ trong lòng mãnh liệt nhảy một cái. Như thế ánh mắt. Nàng chỉ có tại lão phu nhân cùng đã là cao quý lại bộ thị lang nhập các có hy vọng cố đại gia trên người gặp qua. Đi một bên an bài tiệc rượu. Giang mụ mụ treo lên bản thân tính toán nhỏ nhặt. Nếu như Lý Di Nương có thể thuận thuận lợi lợi trở về. Nàng là không phải đem bản thân tiểu tôn nữ phái đến Lục tiểu thư bên người đi trước kia hầu hạ Lục tiểu thư nha hoàn hoặc là bị bán ra. Hoặc là bị giáng chức đi giặt quần áo. Lục tiểu thư hồi phủ sau nhất định sẽ xét lại lần nữa an bài hầu hạ người. Đi theo khám phá sinh tử Lục tiểu thư dù sao cũng so tiểu tôn nữ tại lão phu nhân bên người làm cách tam đẳng nha đầu mạnh. Mấy ngày quan sát, Giang mụ mẹ xem trọng cố giao tiền đồ. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi so dệt hoa trên gấm lại càng dễ được chủ tử tín nhiệm cùng niềm vui. Hồng hai dưới cây thiết hạ ghế đệm, một đám người tiếng động lớn nháo cười đùa ngồi vào vị trí. Nếu nói vào chiều lúc là phi cầm tẩu thú đại tập hội. Lúc này chính là đủ loại kiểu dáng ra cầu biểu hiện ra. Trên người bọn họ đều có chức quan. Bất quá cũng là êm tai không so được sự tình chức quan nhàn tản. Lấy bọn họ tính nết chức quan thấp hơn tứ phẩm còn gọi làm quan đã giữ ấm lại nhẹ nhàng ra cầu mặc ở đám này giá áo túi cơm thân người lên tới cũng làm nổi bật lên bọn họ mấy phần quý khí. Dù sao sinh trưởng ở quyền quý nhà giàu sang. Bọn họ tuy là hoàn phố. Vẫn có thể trên người bọn hắn nhìn ra hàng năm hun đúc quý khí. Một người trong đó hết sức đáng chú ý. Một thân lưu quang thủy hoạt hạc áo lông. Thân thể vĩ đại. Ngọc quan tóc đen. Khuôn mặt tuấn lãng. Tinh mâu mày kiếm. Tuấn Mỹ đến kinh người. Hắn hai gò má sông đỏ càng lộ vẻ tuấn Mỹ. Không biết là hơi say vẫn là đầy sân hồng mai chỗ chiếu. Có chút dương lên đuôi mắt phát họa ra vô tận thoải mái phong lưu giá áo túi cơm cố tứ gia có làm cho người kinh diễm tốt tướng mạo. Run rẩy đi. Cặn bã cha một chương bốn lễ vật tiệc rượu say sưa. Cố tứ gia nghiêng đổ thân thể. Lười biếng tiêu sái. Hơi say rượu hai con ngươi thỉnh thoảng nhìn qua mai bên cây theo nhã vui uyển chuyển nhảy múa ca cơ thanh linh. Thỉnh thoảng lại tựa như không bị thế gian sắc đẹp phồn hoa chỗ nhiễu. Giống như tiên nhân cao cao tại thượng nhìn xuống tất cả phàm phu tục tử đồng dạng là ăn chơi thiếu gia. Giá áo túi cơm. Tầm thường vô vi hạng người. Cố tứ gia kiểu gì cũng sẽ so bên người đồng bạn nhiều một chút phong cách. Dù là so với hắn xuất thân tốt hơn hoàn khố công tử. Công huân quý tộc về sau tại khí phái bên trên kém xa hắn. So qua không được cố tứ gia. Bọn họ ngược lại nguyện ý cùng cố tứ gia cùng nhau chơi đùa. lộ ra hoàn khố phong cách cao một chút. Cố lão tứ, món ăn này không tệ a. Nguyên bản còn ghét bỏ món ăn quá mức đơn giản người khen. Đem ngươi nhà đầu bếp cho ta mượn dùng mấy ngày. Danh tử cũng dễ nghe. Gọi là cái gì nhỉ, An Quốc công tiểu nhi tử Khương Hảo từ khi ngồi xuống liền không có ngừng miệng. Nhắm chúng vặn vẹo vòng eo ca cơ âm thầm mắt trợn trắng. Khương thiếu gia đúng là cách ăn hàng cùng cố lão tứ du lịch. Khi nào để cho chúng ta miệng ủy khuất qua, vốn cho là hắn ra trang tử bên trên hoa mai nở thật vừa lúc. Không nghĩ tới nhà hắn đầu bếp tốt hơn. Cố tứ gia hơi cảm thấy đến có mặt mũi. Trên mặt một mực nhàn nhạt. Tất cả đều là bọn hạ nhân suy nghĩ ra được. Không tính là gì. Ngươi nếu ra thích. Ngày mai để cho người ta đến lính đầu bếp đi qua. Một mực phụng dưỡng ở bên Giang Mụ Mụ nụ cười khiêm tốn bên trong nhiều hơn một chút mừng rỡ. Tứ gia vừa rồi thì cho mấy cái đại đại hồng bao. Tứ gia bạn bè đều nói tốt. Qua đi còn có thể thiếu nàng ban thưởng. Tứ gia tập quán xuất thủ hào phóng, lại là cổ nhạc, lại là uống rượu. Còn có ca cơ giúp hứng thú. Tứ gia sợ là triệt để đem Lục tiểu thư quên mất đi. Giang Mụ Mụ đồng tình Lục tiểu thư, nhưng cũng buông xuống treo lấy một nửa lo lắng. Mùi rượu dâng lên, cố tứ gia có chút men say, đưa tay cởi ra nút áo. Giang Mụ Mụ vốn cũng là phụng dưỡng quen người, dự định tiến lên hỗ trợ. Cố tứ gia khẽ nhíu mày. Khương Hảo thưởng thức cây quạt trêu đùa, lúc này cần là mỹ nhân phụng dưỡng, mà không phải thành cá mục lão thái bà Giang Mụ Mụ xấu hổ chê cười. Chơi cây quạt là ăn chơi thiếu gia kiến thức cơ bản. Khương Hảo chơi một bộ đầy đủ hoa hoạt, xích lại gần cố tứ gia, cười xấu xa nói: ta đưa cố lão tứ một đôi mỹ nhân như thế nào? Cố tứ gia đầu lông mày trao lên, chén rượu đặt ở bên môi, không mặn không nhạt nói ra: ta không có thèm ngươi dùng qua mỹ nhân. Ta còn không biết ngươi tính tình. Khương Hảo mở ra một nửa mặt quạt che miệng. Một đôi hai bát tỉ mùi hoa. Song sinh tử. Bộ dáng tính tình giống như đúc. Hoa tỉ mùi hai bên còn rất có ăn ý. Chập chập đặt chung một chỗ loay hoay đủ vị đạo. Mắt thấy cố tứ gia lộ rõ ra mấy phần dị động. Nhạc khúc chuyển thành triền miên. Ca cơ trên người quần áo đơn bạc. Theo các nàng nhẹ nhàng xoay tròn. Mỹ lệ dáng người câu lên nam nhân đáy lòng dục niệm. Chỉ hận không được đem kiều nương môn đặt ở dưới thân. Tháo lửa một phen. Đã có người vẫy tay gọi tới tùy thị tỳ nữ. Không dễ làm nhiều người tuyên phóng túng. Đối với ở trong ngực tỳ nữ đồng thủ đồng cước. Tỳ nữ thở gấp liên tục. Giống như một mồi lửa. Đốt nam nhân. Tăng thêm mấy phần. Khương Hảo nuốt từng ngụm nước bọt. Đã thấy cố lão tứ còn duy trì lấy thanh minh. Tựa như không bị ô nhiễm hoa sen đồng dạng. Nói thầm một tiếng già mồm cùng nhau hoàn khố nhiều năm. Khương Hảo cùng cố tứ gia có thể nói cùng nhau đùa vui lớn. Biết rõ cố lão tứ sở hơi. Tuyệt sẽ không cùng đồng bạn dùng chung một cách nữ tử. Cũng sẽ không tại trên tiệc rượu liền hành vi phóng túng. Mới vừa từ Giang Nam đưa tới. Các nàng tỉ muội mới xuất sư. Sạch sẽ xử nữ. Ta lấy nhà ta lão gia tử cam đoan không có người chạm qua các nàng. Khương Hảo đột nhiên vỗ tay. Vũ động ca cơ tàn ra. Một đôi người mặc quan hệ bất chính áo mỏng nữ tử hiện hiện. Đôi này thiếu nữ xinh đẹp vũ mị. Da như mỡ đông. Trắng nón nhét tuyết. Giữa lông mày nở rộ một đóa hồng mai. Đỏ đến như lửa. Đơn bạc quần áo phát họa ra đầy đủ xinh đẹp. Dài vỉnh lên mi mắt hơi phiến. Hiện ra mấy phần thanh thuần. Thanh thuần cùng vũ mị kết hợp hoàn mỹ. Chung quanh nam nhân hô hấp gánh nặng. Thực sự là một đôi hồng nhan họa thủy. Khương Hảo liếm môi một cái. Không muốn nói ra. Các nàng còn nhập cố lão tứ mắt. Đôi hoa tỉ muội này tìm khắp Giang Nam xấu mã 10 năm cũng chưa chắc ra một đôi. Tiện nghi ngươi cố tứ ra ánh mắt tự nhiên không rời hoa tỉ muội. Nhấp nhẹ rượu ngon. Thưởng thức hoa tỉ muội uyển chuyển động người dáng múa. Đồng bạn trong mắt đã là tràn đầy cố tứ gia để thưởng thức ca múa. Chớ trách mỗi lần đi phong nguyệt trường hợp. Cố tứ gia nhất đến chị em ra thích. Có không ít danh ký không muốn nhiễu vấn đầu cũng nguyện ý hầu hạ Cố Tứ gia. Cổ Nhạc dừng lại. Đôi hoa tỉ muội này chậm rãi quỳ phục xuống tới. Xấu hổ con ngươi nghênh tiếp Cố Tứ gia. Một nhóm người này bên trong, các nàng nhất là nguyện ý đi theo Cố Tứ gia. Cũng may Cố Tứ gia cũng là các nàng mục tiêu. Phụng dưỡng một người, dù sao cũng so biến thành sư phó công cụ mạnh. Cũng so phụng dưỡng não tràn đầy đĩa lòng lão đầu tử tốt. Có thu hay không có phải hay không cho câu lời chắc chắn Khương Hảo thúc sụp nói. Ngươi không muốn, ta nhưng cho người dẫn đi thôi. Đêm nay ta liền làm cho các nàng hầu hạ. Chờ ngươi hối hận, lại đụng lên dạng này hoa tỉ muội coi như khó. Cố Tứ gia nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Mỗi một lần đều rơi vào hoa tỉ muội trong lòng. Các nàng ánh mắt càng tựa như có thể nhỏ xuống nước đến. Đông Bình bá phủ cùng các ngươi An Quốc công phủ có giao tình. Khương Hảo xứng sờ một cái chớp mắt. Hợp lấy cây quạt nói. Làm sao nhấc lên Đông Bình bá Cố Tứ gia liếc Khương Hảo một chút. Thở ở nói ra. Không phải Đông Bình. Bá phủ bỏ vốn cái này đối với 10 năm khó gặp hoa tỉ muội cũng rơi không đến trước mặt ta. Ha ha. Khương Hảo lại mở ra cây quạt. Lúc này che bản thân miệng. Từ ngữ mập mờ. Người đều cho ngươi dẫn đến rồi. Ngươi hãy thu chứ. Đừng nói ngươi không tâm động. Mọi người cũng là 10 năm huyên đệ. Ta còn không biết Cố lão tứ ngươi Đông Bình bá thế tử là làm đến không chân chính. Có thể Đông Bình bá cứ như vậy một cái dòng độc đinh. Trước kia ngươi đã nói Tề đại không phải ta. Ngươi xem không lên Đông Bình bá thế tử. Không phải nhà ngươi lão phu nhân làm chủ. Cũng sẽ không đem nhà ngươi lục nha đầu định cho hắn. Bây giờ Đông Bình bá thế tử có người yêu khác. Đông Bình bá hữu tâm đền bù tổn thất. Không phải chính hợp tâm tư ngươi ý Cố Tứ gia lạnh lùng nói ra. Giao Nhi bị Đông Bình bá phủ đánh vỡ đầu. Không rõ sống chết. Bọn họ liền dùng một đôi hoa tỉ muội đền bù tổn thất trực tiếp đứng người lên. Cố Tứ gia nói. Khinh người quá đáng trong mắt căn bản cũng không có ta Cố lão tứ ngươi là cảm thấy trên mặt mũi gây khó dễ a. Khương Hảo không nhanh không chậm nói ra. Đông Bình bá thế tử mỗi ngày đi nhà ngươi chịu nhận lỗi. Ngươi còn muốn thế nào Đông Bình bá thế tử sản tại đế tâm. Tiền đồ cẩm tú. Không phải chúng ta người như vậy có thể so sánh. Cố Tứ gia giận tím mặt. Phất tay áo nói. Chúng ta người như vậy thế nào sống phóng túng lại như thế nào ăn hắn Đông Bình bá ra gạo mì vẫn là dùng hắn bổng lộc bạc hoàng thượng coi trọng hắn. Ta liền đến đối với hắn nhượng bộ ủy khuất tất nhiên hắn đưa hoa tỉ muội bồi tội. Chứng minh hắn sai. Chỉ Khương Hảo cái mũi. Cố Tứ gia nghĩa chính ngôn tử nói ra. Trên đời này tất cả mọi người có thể xem thường chúng ta. Nhưng chúng ta nếu là cảm thấy mình kém một bậc. Khương Hảo ngươi sớm làm học ngươi mấy cái huyên để hoặc là khoa cử hăm hở tiến lên. Hoặc là đi ngự tiền người hầu. Đi đỏ sức phú quý tiền đồ Cố Tứ gia quay người đi. Khương Hảo sờ lỗ mũi một cái. Nhìn chung quanh bị rung động đồng bạn. Chẳng hề để ý. Cố lão tứ gần nhất thụ điểm kích thích. Trên mặt mũi không xuống được. Qua hai ngày liền khôi phục bản sắc. Xấu mã là Minh Thanh hết sức lịch sử hiện tượng. Dưỡng xấu mã là Trung Quốc Minh Thanh thời kỳ một loại dị dạng ngành sản xuất. Trước bỏ vốn đem nghèo khổ trong gia đình diện mạo rào hảo nữ hài mua về sau điều tập. Dạy các nàng ca vũ. Cầm kỳ. Thi họa. Trưởng thành sau bán cùng người giàu có làm thiếp hoặc nhập tần lâu sở quán. Lấy này từ giữa kiếm lời. Nhân bần nữ nhiều gầy yếu. Xấu mã chi danh bởi vậy mà đến. Run rẩy đi. Cặn bã cha một chương năm xem thường đồng bạn ha ha cười làm lành. Mỗi người lòng dạ biết rõ Cố Tứ gia vì sao bị kích thích. Còn không phải bị Cố thị lang dạy dỗ huyên trưởng như cha. Cố lão gia tử qua đời về sau. Duy nhất có thể giáo huấn Cố Trạm người chính là so với hắn lớn hơn 10 tuổi lại bộ thị lang Cố Thanh Cố đại gia. Chính là Cố Thanh trùng kích nội các các lão thời điểm. Cố Thanh không trông cậy Cố Tứ gia giúp đỡ bản thân một cái. Chỉ cầu luôn luôn sống phóng túng hoàn khố tập tính bảo bối ấu để không cho mình thêm phiền. Bất quá Cố Tứ gia câu kia ăn đông bình bá gia gạo hoặc là sử dụng nhà bọn hắn bạc quả thực bá khí. Các đồng bạn cười toe toét khôi phục vừa rồi tiếng động lớn nháo, nắm cả tỷ nữ người lại lần nữa trêu chọc lên. Say rượu lúc bọn họ cũng huyễn tưởng qua kiến công lập nghiệp, quyền hành hiển hách. Nhưng mà tỉnh rượu về sau, bọn họ biết mình là thật hay sao? Đã không có tài hoa lại thù đọc sách vất vả, vẫn là làm dựa vào gia tộc nhị thế tổ thích hợp bọn hắn hơn. Khương Ngũ gia, đôi hoa tỷ muội này. Có người con ngươi sáng lên. Cố Trạm không muốn. Có hay không có thể đưa ta? Khương Hảo cười mắng. Ta còn muốn lưu lại đôi hoa tỷ muội này đây. Còn có thể đến phiên ngươi nếu là ngươi có cái có thể khiến cho Đông Bình bá thế tử cảm mến nữ nhi. Không cần ngươi nói. Đôi hoa tỷ muội này ngươi cũng có cơ hội nếm thử vị đạo. Đông Bình bá thế tử đi Giang Nam đi học. Vì ăn cứu mạng lại hâm mộ bên trên ăn sư ái nữ. Lúc trước Đông Bình bá thế tử muốn chết muốn sống nhất định phải cưới Cố lão tứ nhà con thứ nha đầu. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ Cố gia nha đầu. Nhưng là bây giờ. Chập chập không ít người đều trong bóng tối chế xếu nàng si tâm vọng tưởng cùng bị Đông Bình bá thế tử tùy ý vứt bỏ. Một cái thứ nữ thôi. Chúng ta người như vậy nhà há lại sẽ để ý Cố lão tứ chính là trên mặt mũi gây khó dễ. Cũng là chưa là đau lòng nhà mình nha đầu. Khương Hảo nghe vậy khẽ gật đầu. Dùng cây quạt xa xa điểm một cây hoa tỉ muội. Lo toan nhất lão tứ còn phải nghe hắn đại ca cùng lão phu nhân. Lấy Cố lão tứ không chịu ăn thiệt thòi tính nết. Đôi hoa tỉ muội này sớm muộn là hắn trong phòng người. Về sau hắn khí không thuận mà nói cũng có địa phương phát tiết không phải sao hắn trước hỗ trợ nhận lấy. Hoa tỉ muội sớm muộn đến giao cho Cố tứ gia trên tay đi. Các ngươi cũng không cần giống như nghĩ hoa tỉ muội. Có công phu này còn không bằng phái người đi Giang Nam. Có lẽ là còn có thể tìm như ý vừa lòng xấu mã. Làm sao dễ dàng như vậy tìm được Giang Nam xấu mã danh dương thiên hạ. Chúng ta có thể được một hai cái vừa chờ cũng không tệ rồi. Tốt nhất xấu mã đều đưa đi vương phủ trọng thần trước mặt. Chúng ta chỉ có thể no mây mẩy may mắn được thấy. Liền hớp canh đều uống không lên. Ăn chơi thiếu gia không lo ăn uống. Hiểu chân chính phú quý hưởng thụ vẫn là về bọn họ phía sau chỗ dựa. Giang mù mù lặng lẽ cùng lên Cố tứ gia. Suy nghĩ vừa rồi trên tiệc rượu biến cố. Thấy lại lấy Cố tứ gia thẳng tắp bóng lưng. Cái kia đối với hoa tỉ muội đừng nói là nam nhân ra thích. Chính là nàng xem đều cảm thấy hiếm có. Cố tứ gia ngoan hạ tâm cử tuyệt là thay Lục tiểu thư bất bình ầm. Cố tứ gia nắm đấm đánh tới hướng cây mai thân cây. Mai trên cành tuyết rơi đổ ập xuống đập Cố tứ gia một đầu. Đem Cố tứ gia nện đến có chút mơ hồ quay vòng. Vừa rồi xúc động phẫn nộ tư thế bày không nổi nữa. Tuyết đọng rơi vào cổ áo. Cố tứ gia giống bị giẫm cái đuôi mèo nhảy tới nhảy lui. Lạnh. Lạnh. Giang mụ mụ kém nhất định cười ra tiếng. Liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Tứ gia. Tứ gia như thế nào lão ngô giúp ngài lau một chút móc ra thấp kém son phấn khăn giúp Cố Trạm lau. Cố Trạm trao mày. Liên tục đánh mấy cái hắt xì. Cái mũi hồng hồng đáng thương cực. Không cần. Không cần ngươi. Giấu ở cách đó không xa thạch đầu sau Cố Sao nói thầm một tiếng. Đáng đời tiến vào Cố Trạm trong quần áo tuyết đọng đã tan. Cố Trạm xoa không thoải mái cái mũi. Giật mình cảm thấy Giang mụ mụ khá quen. Ngươi không phải là bị mẫu thân phái đi cho Lý Di Nương dùng làm sao tại trên mai trang? Giang mụ mụ ngạnh một cái chớp mắt. Hợp lấy tứ gia liền Lục tiểu thư ngay tại trên mai trang dưỡng bệnh đều không nhớ rõ nàng nên may mắn bản thân coi như tại tứ gia trước mặt lăn lộn cái nhìn quen mắt sao. Lục tiểu thư cùng Lý Di Nương ngay tại trên mai trang dưỡng bệnh. Giang mụ mụ giật giật bản thân ốm tay áo. Cố tứ gia sắc mặt biến một cái chớp mắt. Thất kinh hỏi. Các nàng được an bài tại trên mai trang ta làm sao? Làm sao? Cố Trạm hoảng hốt nhớ kỹ mẫu thân đề cập qua đầy miệng. Lúc ấy hắn không chú ý. Cố gia trang tử hết mấy chỗ. So mai trang điều kiện tốt đến có không ít. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cố Sao tại vắng vẻ điều kiện không tốt nhất trên mai trang dưỡng bệnh. Cố Trạm nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi, che giấu xấu hổ. Giao nha đầu nhưng có chuyển biến tốt đẹp, Giang Mù Mù trong lòng run lên. Giả bộ chấn định nói, Lục tiểu thư vẫn là như cũ. Có lẽ là có thể tốt, có lẽ là không chịu nổi liền. Chết liều. Cố Giao cảm thấy Cố Trạm coi như có chút lòng xấu hổ. Bất quá cũng liền như vậy ném một cái ném mà thôi. Vừa rồi Cố Trạm lại là rượu thịt lại là ca múa giúp hứng thú. Hoàn toàn không nhớ tới nữ nhi của hắn sắp chết. Không, hắn chân chính nữ nhi linh hồn đã không thấy. Chiếm cứ Cố Giao thân thể. Nàng tự nhiên là muốn gánh chịu tất cả phiền phức cùng hoàn lại Lý Lý Di nương dưỡng dục che chở chi ăn. Cố Trạm không có ở đây nàng báo ăn phạm vi. Lưu lại trong trí nhớ Cố Giao đối với phụ thân thường thường. Ngươi đối với Giao nha đầu dùng nhiều tâm cẩn thận hầu hạ nàng, may mắn nàng có thể thanh tỉnh, ra trọng trọng thưởng ngươi. Cố Trạm không nhấc lên đi thăm Cố Giao. Hắn cũng không phải đại phu. Nhìn cũng vô dụng. Chỉ gây thương tâm mà thôi. Giao nhi là một cái duy nhất sống ra. Nàng nếu là đi. Ra nhất định để Đông Bình bá thế tử tại nàng mộ phần quỳ xuống nhận lầm không thể Giang Mù Mù treo lấy tâm buông xuống một nửa. Tứ gia câu này ngoan thoại sợ là liền trước kia Lục tiểu thư đều không lừa được. Lão phu nhân cùng Cố đại gia đã ở tử hôn trên miệng nói ra. Vội vàng nói. Tứ gia đối với Lục tiểu thư phần này tâm. Nếu như Lục tiểu thư có biết. Nhất định cảm động. Cảm động cái rắm người đều chết rồi. Đông Bình bá thế tử dập đầu nhận lầm thì có ít lời gì người kinh thành đều nói Cố Giao si tâm vọng tưởng. Đông Bình bá thế tử có ơn tất báo. Trọng tình trọng nghĩa. Cố Giao tiện tay đoàn một cái tuyết đoàn. Do dự một chút cuối cùng không thể đánh tới hướng Cố Trạm. Cũng không thể bại lộ hành tung. Tuy nói vụ hôn nhân này lúc trước Cố Tứ Gia là kịch liệt phản đối. Đông Bình bá thế tử tử hôn cùng Cố Tứ Gia không quan hệ. Nhưng Cố Tứ Gia đối với nữ nhi không thèm để ý. Có chút đáng hận có thể buồn bực. Không phải phung phí thanh âm để cho Cố Giao không cách nào bình thường làm kiểm tra lại. Cố Giao cũng sẽ không trốn đến rừng mai chỗ sâu. Nàng đều rời xa Cố Trạm. Vẫn không thể nào tránh ra quân tử báo thù. 10 năm không muộn. Huống hồ ứng phó Cố Tứ Gia không cần 10 năm. Thoáng qua liền thành. Thạch đầu đằng sau đột nhiên xông lên một cái tóc vàng chó vườn. Trực tiếp nhào về phía Cố Tứ Gia. Mở ra miệng chó răng chó sắc bén. Tựa như có thể xé nát tất cả con mồi. Sống an nhàn sung sướng Cố Tứ Gia cái đó gặp qua chó điên. Nhất thời ngốc ngay tại chỗ. Giang Mù Mù mắt thấy A Hoàng vọt lên bổ nhào Tứ Gia. Hung hăng cắn xé ở Tứ Gia cổ áo. Hung hãn giống như lôi xé. Tứ Gia bị một cái chó vườn đặt ở trên mặt đất. Muốn bao nhiêu chật vật thì có nhiều chật vật. Nghe được Cố Tứ Gia ô ô cầu cứu, Giang Mù Mù nhặt lên mai nhánh quất vào Tứ Gia trên người tàn phá bừa bãi. A Hoàng cút ngay, cút ngay. Cố Giao lòng dạ thuận. Đời trước đối với động vật lực tương tác vẫn còn. Chó vàng cắn xé một trận. Từ trên người Cố Trạm nhảy xuống. Lung lay cách đuôi chạy đi. Chạy mấy bước quay lại đầu chó. Cố Tứ Gia cảm thấy màu vàng đất mắt chó bên trong nồng đậm khinh bỉ. Liền chó đều xem thường hắn run rẩy đi. Cặn bã cha một chương sáu trở về chó vàng cái đuôi lắc lắc. Phản phất lại nói chính là xem thường ngươi. Làm gì Cố Trạm hoàn khố hơn 30 năm lẽ ra đã sớm quen thuộc bị các quyền quý khinh bỉ. Hiểu hôm nay không biết có phải hay không uống quá nhiều rượu. Hoặc là khí không thuận. Hắn phá lệ táo bạo xúc động. Giang Mù Mù cũng cảm thấy hôm nay A Hoàng phá lệ làm người tức giận. Không. Phá lệ có linh tính. A Hoàng trước kia cũng là ỉu xìu. Gặp phải một người xa lạ đều không dám kêu gọi. Trang đầu tổng nói là chờ thêm năm mổ heo lúc. Thuận tiện đem A Hoàng cũng cho làm thịt. Làm một trận lẩu thịt cầy ăn. Cố Trạm từ trên mặt tuyết quay cuồng mà lên. Đi mau nghĩ đến đuổi kịp đáng giận ác huyền. Lớn mao lông chồn bị chó vàng cắn xé hơn nhiều mấy cái lỗ thủng. Bốn phía hở treo ở Cố Trạm trên người. Cố Tứ Gia chưa bao giờ có chật vật như vậy thời điểm. A Hoàng tại không nhanh không chậm chạy trước. thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút theo đuổi không bỏ Cố Trạm. Vượng vượng hai tiếng giống như hỏi thăm ngươi tại sao còn không đuổi theo, ngươi quá đần, quá vô dụng. Lại một lần nữa bị một cái chó vườn khinh bị Cố Tứ Gia lại giận vừa tức. Trên lồng ngực dưới chập trùng. Chiếu cố truy đại A Hoàng. Không để ý trượt chân một cách trực tiếp ngã cái té ngã. Lần nữa gặm một truy tuyết động. Thối chó đáng giận, ra không đánh gãy ngươi chân chó không thể. Cố Tứ Gia nhất thời nửa khắc đứng không dậy nổi. Dứt khoát đem trên người tàn phá lớn mau hất lên. Cả người hắn nằm ở ngửa mặt nằm ở trên mặt tuyết. Xuyên thấu qua mở rộng nhánh mai lá cây nhìn lấy thuần triệt sạch sẽ trời xanh. Giang Mụ Mụ vừa muốn cười. Lại là không dám. Khuôn mặt vặn vẹo lên. Mắt thấy A Hoàng chạy xa. Rón rén dựa vào hướng Cố Tứ Gia. Ngày cũng không thể tại trên mặt tuyết nằm. Bị lão phu nhân biết được. Nô tài rơi không dưới tốt. Tứ Gia kỳ thật không cần cùng một con súc sinh so đo. Súc sinh hiểu được cái gì nó nhất định là không dám xem thường Tứ Gia. Cố Trạm nhắm con ngươi lại. Chậm rãi nói ra. Gia cuối cùng minh bạch mẫu thân vì sao nhường ngươi đến trang tử bên trên phụng dưỡng. Ngươi là chuyên chọn Gia không muốn nghe đến nói Tứ Gia. Lão nô tốt Tứ Gia. Ngày mau mau đứng lên. Cẩn thận lấy lạnh. Giang Mụ Mụ cũng không cảm thấy đến trang tử bên trên không tốt. Tối thiểu nàng còn có một chú tiền của phi nghĩa đây. Đưa tay đi túm Cố Tứ Gia. Lão nô nghe nói Đông Phật Tử lão hòa thượng có một con thất thải chim anh vũ. Biết vấn an. Có thể điệu hát dân gian. Còn có thể niệm tụng kinh văn. Nghe nói cái này chim anh vũ một cách nuôi dưỡng ở Phật tiền. Đến Phật tổ điểm hóa mở linh trí. Rất là hiếm có. Cố Tứ Gia đẩy ra Giang Mụ Mụ cánh tay. Xoay người ngồi dậy. Rất là tò mò hỏi. Ta sao chưa nghe nói qua đây không phải mới truyền tới tin tức nha. Lão hòa thượng có thể bảo bối cái kia chim anh vũ. Tùy tiện không cho người khác nhìn. Chỉ có trẻ tuổi xinh đẹp nữ tử mới có thể hầu hạ Tứ Gia. Giang Mụ Mụ liền đụng Tứ Gia cũng không đủ tư cách. Tại Tứ Gia bên người phụng dưỡng lão mụ tử. Chính là Tứ Gia nhũ mẫu bây giờ đều không vào được Tứ Gia thân. Cố Trạm bị chó vàng kích thích nộ khí tán hơn phân nửa. Suy nghĩ gần nhất hắn không có ý định hồi kinh thành Cố Gia. Không có hắn gật đầu. Đông Bình Bá Thế Tử cùng Giao Nhi hôn sự lui không thành. Hắn không có ở đây kinh thành cũng sẽ không muốn bị đại ca dẫn theo lỗ tai giáo huấn. Hắn đem đính hôn tín vật đều từ bên người mẫu thân lấy đi. Mẫu thân khẳng định chọc tức. Cũng không phải hắn nhất định phải Đông Bình Bá người con rể này. Mà là hắn mặt mũi không thể bị Đông Bình Bá giẫm ở dưới lòng bàn chân. Huống chi Giao Nhi là giống hắn nhất nữ nhi. Cho dù cuối cùng tử hôn, hắn cũng phải nghĩ biện pháp để cho Đông Bình Bá ném cái mặt to. Chuyện này đã không phải là hai nhà nhi nữ hôn sự. Cố Trạm cảm thấy việc quan hệ bản thân mặt mũi. Hắn Cố Trạm cái gì đều có thể ném, chỉ có mặt mũi không thể ném. Nếu để cho một đôi hoa tỉ muội giải quyết, hắn về sau còn thế nào tại kinh thành lăn lộn. Cố Tứ Gia chống đất đứng dậy. Hỏi. Gia tựa như nghe Đông Phật Tử hương hỏa rất thỉnh. Đông Phật Tử phù thủy rất linh. Giang Mụ Mụ nói. Hương hỏa không thể nói quá thịnh vượng. Phù thủy phần lớn là lừa gạt vô tri ngu xuẩn phụ. Lặng lẽ liếc một cái Cố Trạm. Lão nô là không tin phù thủy nói chuyện. Tứ Gia nếu có khó chịu vẫn là sớm gọi thái y cho thỏa đáng. Cố Trạm. Nếu không nói nữ tử thành thân sau liền từ chân châu biến thành cá mục. Giang Mụ Mụ lại không nữ tử một chút linh động. Giang Mụ Mụ không minh bạch Tứ Gia vì sao tức giận. Lo sợ bất an nói. Lão ngô nói đến cũng là lời nói thật. Tuyệt đối không dám lừa gạt Tứ Gia. Có phải hay không Tứ Gia ngã đau ngài có thể tuyệt đối đừng đi uống phù thủy. Không biết sạch sẽ bẩn thỉu phù thủy làm không cẩn thận sẽ uống hỏng bụng. Ngày trực tiếp quản lão hòa thượng muốn thất thải chim anh vũ chính là. Lường trước lão hòa thượng không dám phát Cố Gia mặt mũi. Đông Phật Tử vẫn là đại gia tại công bộ thời điểm tu sửa. Ngày chỉ cần quang minh thân phận. Lão hòa thượng nhất định coi ngài là làm quý khách. Coi như hắn Cố Trạm dựa vào Cố Gia dựa vào đại ca cũng không thể nói thẳng ra. Trốn ở thạch đầu sau Cố Giao cưỡng ép nhìn cười. Như thế nào cũng không nghĩ đến Giang Mụ Mụ đúng là một cái diệu nhân. Đã chạy trở về A Hoàng cọ sát Cố Giao bắp chân. Vui sướng dùng sức ngoắt ngoắt cái đuôi. Cố Giao thuận thuận A Hoàng đỉnh đầu lông chó. A Hoàng cái đuôi lắc càng mừng hơn. Cố Trạm cố ý chừng chỉ Giang Mụ Mụ, sau lại cảm thấy cùng lão cá một phân cao thấp chán. Người đi phía trước đem ra mang đến khách nhân đưa tiễn. Lại cho Khương lão ngũ mang một câu. Hắn còn dám nhúc tay ta cùng Đông Bình bá phủ sự tình. Ta liền cùng hắn tuyệt giao. Cố Trạm hít hà trên người vị đạo. Một cố mùi rượu cùng lông chó mùi vị. Chuẩn bị nước nóng. Ra muốn tắm rửa tứ ra không đi Đông Phật tự nhìn chim anh vũ. Cố Trạm bước nhanh rời đi Giang Mụ Mụ. Lại cùng cái này lão cá mục tiêu nói chuyện. Hắn không phải biệt xuất bệnh đến không thể. Gọi Lý Di Nương tới hầu hạ ra. Những người còn lại đều cách xa xa một chút. Giang Mụ Mụ hai chân mềm nhũn thật tốt ngồi dưới đất. Tứ ra. Lục tiểu thư bên người không thể rời bỏ Lý Di Nương a. Cố Trạm bước chân hơi ngừng lại. Nghiêng đầu hỏi. Chỉ là phụng dưỡng ra tắm rửa mà thôi. Nàng đều không thể rời bỏ sao? Giang Mụ Mụ ngậm miệng. Lộ ra khó xử. Cố Trạm thở dài một hơi để cho nàng bồi tiếp Lục nha đầu tốt rồi đem ra người hầu chi phong gọi tới phụng dưỡng thôi. Cố Giao đồng thời thở dài ra một hơi. Cố tứ gia liền tắm rửa cũng không biết thực sự là một cách bị làm hư đại thiếu gia. Giang Mụ Mụ liên thanh xưng dạ. Phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Lục tiểu thư bạc không tốt cầm. Nàng tải trên dây thép đi thôi mấy bị. Nàng lại cũng không suy nghĩ một chút không có nàng không thức thời. Cố tứ gia như thế nào lại nhớ tới để cho Lý Di Nương hầu hạ tắm rửa tại Giang Mụ Mụ bày ra tiến khách tư thế dưới. Khương Ngũ gia chỉ có thể dậm chân cả giận nói. Cố lão tứ học được bản sự A. Về sau ta không cùng ngươi chơi. Thở phì phì Khương Ngũ gia dẫn người rời đi. Khương Ngũ gia lời này. Các đồng bạn đều nghe ra kén. Mỗi lần cố tứ gia vẫy tay một cái. Khương Ngũ gia hấp tấp chạy tới. Chưa bao giờ ngoại lệ. Giang Mụ Mụ tìm tới Cố Giao về sau hỏi tứ gia bên kia. Bên kia vạn nhất lưu lại làm sao bây giờ? Cố Giao chắc chắn lắc đầu. Ngươi còn xem không rõ ràng cái kia chim anh vũ so với ta mẹ cùng ta càng được hắn coi trọng. Lý Di Nương đến bây giờ còn không tin tức. Không bằng thừa dịp tứ gia tại tê. Tê. U. Vinh. Quy. Quy. Bên trên. Lục tiểu thư ngày trước tỉnh. Có tứ gia ở đây. Lão phu nhân cũng sẽ không nói Lục tiểu thư cái gì. Ngươi là để cho ta từ bỏ mẹ ta sao? Giang Mụ Mụ bỗng cảm giác lông tơ dựng thẳng. Không dám nhìn hướng xinh đẹp tỉnh táo thiếu nữ. Cố Giao chém đinh chặt sắt nói ra, mẹ ta tại, ta liền tại, mẹ ta. Vong ta thủy chung nhớ ký mệnh ta là mẹ cho. Cửa phòng từ từ mở ra. Lý Di Nương hai mắt đấm lệ nhào vào đến. Một tay lấy nữ nhi ôm vào trong ngực. Ta sao nhi à? Ta sao bỏ được bỏ ngươi lại run rẩy đi. Cặn bã cha một chương bảy ngũ tỷ Cố Giao bị quấn vào mang theo một chút ẩm ướt ôm ập. Ấm áp nước mắt tại một lần rơi vào trên gương mặt. Lý Di Nương vui đến phát khóc. Không có người biết được Cố Giao sắp chết. Một cách mấu thân thống khổ. Đem kiều kiều nho nhỏ nữ nhi nuôi lớn. Mặc dù Cố Giao cùng nàng không thân cận, có khi Lý Di Nương đều chịu không được Cố Giao kiêu hoành quật cường. Có thể Cố Giao tại không tốt, thủy chung là trên người nàng đến rơi xuống thịt. Người khác coi Cố Giao là làm cỏ rác. Lý Di Nương đem nữ nhi nâng ở trong lòng bàn tay yêu như chân bảo. Lấy nàng lương thiếp thân phận tại Cố gia có thể cho Cố Giao rất ít. Lý Di Nương dĩ nhiên dùng hết tất cả. Cố Giao thả mềm thân thể dựa vào Lý Di Nương ngực, nghe Lý Di Nương tiếng tim đập, chậm rãi nhắm con mắt lại. Mẹ tạ ơn. Trùng sinh làm Cố gia thứ nữ. Nàng còn có thể làm sao có hoàn toàn vì Cố Giao bỏ ra thân mẫu Di Nương. Nàng còn có thể vứt xuống Lý Di Nương. Lấy người hiện đại tam quan thân cận tìm nơi nương tựa mẹ cả đó còn là người nha. Có lẽ là bởi vì nàng vì đám thê tử đánh thắng quá nhiều ly hôn tranh sinh kiện cáo. Cuối cùng nàng mới ớt tiểu tam tình phụ nhóm nguyền rủa. Kiếp sau làm không danh không phận con gái tư sinh tại cổ đại. Thứ nữ cũng không tính là con gái tư sinh. Cố sao bám thân cái này thứ nữ, giống như là nhất kinh điển pháo hôi. Có sủng di nương. Đến phụ thân coi trọng. Có xuất sắc ruột thịt đại ca. Chập chập. Tại xuyên Việt trước. Nàng tiện tay lật mấy quyển tẩu ngôn trong tiểu thuyết. Đây chính là một siêu cấp đại phản phái người thiết lập. Chuẩn bị cho trùng sinh báo thù đám nữ nhi dòng chính đánh mặt dùng. Lúc ấy nàng nhìn vẫn là rất sảng khoái, kết quả mở to mắt, nàng thành đại phản phái pháo hôi. Vì Lý Di Nương bình an trở về, cố sao? Có tâm tư suy nghĩ lung tung. Nguyên bản trong trí nhớ cố sao các tỷ tỷ mặc dù không thích nàng. Nhưng cũng không có khổ đại cừu thâm ánh mắt hoặc là nhất định phải giết chết đánh mặt cố sao không thể. Cuối cùng xuống dốc nhập nhất cầu huyết cảnh địa. Ta không khổ cực, sao nhi có thể tỉnh lại liền tốt, liền tốt. Lý Di Nương không nghĩ tới trở về có thể có như vậy cái kinh hãi thích. Nữ nhi không chỉ có thanh tỉnh, tựa như so trước kia hiểu chuyện, đồng ý thân cận mình. Mấy tháng này bỏ ra cùng lo lắng sợ hãi là đáng giá. Lục muội muội tỉnh thật sự là quá tốt. Giống như chim hoàng oanh thanh âm từ cửa ra vào truyền đến, êm tai cực. Cố sao không hiểu trong lòng siết chặt. Lão thiên gia trò đùa quái đản tựa như còn không có kết thúc, thiếu nữ cười nhẹ nhàng đứng ở cửa. Một đôi đen kịt sáng tỏ con ngươi giống như sạch sẽ nhất thuần triệt hắc bảo thạch. Thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu. Cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Làm cho người sinh lòng thân cận. Nàng không có cố sao xinh đẹp lại tinh xảo ngũ quan. Nhà bên nữ hài sạch sẽ cùng xinh đẹp tại đương thời người thẩm mỹ bên trong. Xa so với xinh đẹp cố sao thủ các trưởng bối yêu thích. Ngọt ngào ý cười treo ở thiếu nữ bên môi. Thân cận nói. Lúc này Di Nương cuối cùng có thể yên tâm. A-di-đà Phật. Trời xanh phù hộ. Di Nương bên ngoài đều treo lấy tâm. Ta một mực nói lục muội muội cát nhân thiên tướng. Không có việc gì. Di Nương hết lần này tới lần khác không tin. Dạng này ta đã sớm nói chờ Di Nương hồi trang tử bên trên. Nhất định nhìn thấy thanh tỉnh lục muội muội. Giọng nói vô cùng là thân mật. Thiếu nữ mấy bước đi tới. Chủ động kéo lại Lý Di Nương cánh tay. Trong lúc lơ đãng kéo ra Lý Di Nương cùng cố sao ở giữa khoảng cách. Giống như một cái đinh lặng yên không một tiếng động cắm ở mẹ con các nàng trung gian. Di Nương trên đùi có tổn thương. Lâu đứng không thể. Ngày mau mau ngồi xuống. Ta sẽ giúp Di Nương nhìn xem. Lý Thị bị thiếu nữ theo ngồi xuống từ chối nói, không cần, ta không sao. Ngày từ cao như vậy dưới núi lăn xuống đến. Như thế nào không có việc gì, thiếu nữ ngồi xổm người xuống. Ăn cần kéo lên Lý Thị mép váy. Lý Thị trên đùi một mảng lớn sưng đỏ. Có vài chỗ bọc mủ còn bốc lên nùng huyết. Rất là khủng bố. Lý Thị không chịu nổi thiếu nữ. Lại không nguyện ý đem chân tổn thương để cho cố sao nhìn thấy. Thoáng nghiêng thân thể. Cố sao cùng cố tứ gia đồng dạng rất là thích sạch sẽ. Chân tổn thương lại là nồng lại là huyết. Sợ là giao nhi lại sẽ chê. Thiếu nữ phóe miệng nhanh không gặp cong lên một cách đường cong. Cầm sạch sẽ khăn lau vết thương. Bên tai truyền đến thanh âm. Tại xử lý vết thương trước. Tốt nhất là thanh tẩy một lần. Thiếu nữ chính đụng tới cố sao đen không thể gặp đáy con ngươi. Hơi sững sờ. Cố sao có chút cười yếu ớt. Ngũ tỷ tỷ không biết sao cùng là. Ngũ tỷ không phải đại phu. Vẫn là để đại phu trước cho ta mẹ nhìn xem. Không cần mời đại phu. Lý Thị tránh ra ngũ tiểu thư. Hướng cố sao cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đừng nghe ngũ tiểu thư nói đến tà dị. Một chút vết thương nhỏ mà thôi. Một hồi ta bôi lên chút dược cao. Nuôi tới hai ngày thì không có sao. Nàng bạc đều dùng cho cố sao chữa bệnh bên trên. Trong tay quả thực không có tiền dư. Cho dù còn có chút bạc vụn. Còn được để dùng cho cố sao bổ thân thể. Mê man 3 tháng qua tháng. Cố sao trong thân thể bên trong rất hư. Cố sao vừa rồi chỉ là liếc mắt nhìn. Lý Di Nương chân tổn thương có vài chỗ đã sinh mủ. Xử lý không tốt sợ là sẽ phải gây nên đại phiền toái. Tại không có penicillin loại chất kháng sinh cổ đại. Sinh mủ nhiễm trùng làm không cẩn thận sẽ xuất mạng người. Việc này ngài đến nghe ta. Nên xài bạc tuyệt đối không bớt. Tìm đại phu đến cho ngài xem qua. Ta cũng có thể yên tâm. Phiền phức Giang Mụ Mụ đi một chuyến. Tốt, được rồi. Giang Mụ Mụ kính cẩn nghe theo giống như gật đầu. Đối với có mấy phần kinh ngạc Lý thì cười nói. Lục tiểu thư quan tâm Lý Di Nương. Ngài còn không cao hứng trước kia chỉ có tam thiếu gia hiếu thuận ngài. Về sau ngài lại nhiều cái hiếu thuận nữ nhi. Mấy ngày nay Lục tiểu thư vì tìm ngài phí không ít thần. Trang tử bên trên phái đi ra người mau đưa toàn bộ núi đều lục soát khắp. Không phải lão Ngô ngăn đón. Vừa mới có thể di động Lục tiểu thư đều muốn tự mình đi ra ngoài tìm ngài. Lý thị một mặt đau lòng, lông mày lại nhíu lại một vòng nhàn nhạt vui sướng, ánh mắt càng ngày càng ôn nhu. Vì nữ nhi bỏ ra, nàng bản không cầu hồi báo. Hiểu Cố Giao đồng dạng nhớ thương nàng thực sự là so ăn mật đường còn vui vẻ hơn. Lý thị thấy thế nào Cố Giao tốt như vậy. Con gái nàng mặt mày như vẽ. Tươi đẹp tinh xảo là đỉnh đỉnh xinh đẹp tuyệt sắc. Cố Giao nghiêm mặt nói. Lại không những ngươi hướng mẹ ta khoe thành tích. Ngươi nói chuyện này để làm gì lời nói xoay chuyển. Ở trên cao nhìn xuống liếc xéo ngồi chồm hổm trên mặt đất ngây người Ngũ tiểu thư. Tiếp tục nói. Ta cùng mẹ là ruột thịt mẹ con. Lẫn nhau nhớ thương giúp đỡ là bản tính cho phép. Cũng không phải cách cái bụng ngoại nhân. Còn cần ơn huệ nhỏ kéo vào quan hệ hôm nay ta chẳng qua là vi nương tìm đại phu mà thôi. Ngươi ngay tại Ngũ tỷ trước mặt nói không xong. Ngược lại để Ngũ tỷ trò cười ta. Một kiện bình thường việc nhỏ nói thành không thể đại sự. Ngũ tỷ sợ là cho là ta lại muốn tranh cái hiếu thuận thanh danh. Ngũ tỷ. Ta thực sự không cái kia tâm tư. Ngũ tiểu thư khuôn mặt có chút phát sốt. 3 tháng không gặp. Nha đầu này miệng lưu loát rất nhiều. Cũng học được chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Việc này nếu như đặt tại Liễu Di Nương trên người. Ngũ tỷ so với ta còn muốn lo lắng. Người nào không biết Ngũ tỷ rất là hiếu thuận Liễu Di Nương nàng chính là Liễu Di Nương nhất thân mật tiểu áo bông. Ngũ tiểu thư cố già thân mẫu Liễu Di Nương vốn là lão phu nhân chỉ cho Cố Trạm đại nha đầu. Bị Cố Trạm thu sau phòng. Một mực rất được sủng ái tình yêu. Lại là gia sinh tử. So từ bên ngoài mang tới đến Lý Di Nương trong phủ còn có mặt mũi. Liễu Di Nương vận khí so Lý thì kém rất nhiều đành phải cố già một nữ. Ta còn muốn hướng Ngũ tỷ xin lỗi đây. Trước kia là ta không hiểu chuyện. Không minh bạch thân mẫu không thể thay thế. Nhờ có Ngũ tỷ mấy lần nhắc nhở. Bây giờ ta mới hiểu được. Cố Giao hướng Lý thì nhìn lại. Cái này sẽ lên không có người sẽ toàn tâm toàn ý tốt với ta. Trừ bỏ mẹ ta bên ngoài. Ngũ tiểu thư. Nàng sao không nhớ ký để điểm qua Cố Giao run rẩy đi. Cặn bã cha 1 chương 8 khác biệt nàng đã không phải tùy hứng Lục tiểu thư Cố Giao. Hiện đại sự nghiệp để cho nàng rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra Cố già ý đồ. Bởi vì không biết nguyên nhân. Cố già rất thân cận Lý thì. Tựa như còn nghĩ thay thế con gái ruột Cố Giao địa vị. Không tâm tư tìm tòi nghiên cứu Cố già làm như vậy nguyên nhân. Nàng chỉ là không muốn mất đi thương yêu mẫu thân mình. Dù là Lý thì chỉ là một tại hiện đại nàng tuyệt đối chứng mắt thiếp thất si nương nghề nghiệp quan hệ. Nàng gặp qua muôn hình muôn vẻ người. Cố già điểm tiểu tâm tư kia thật đúng là không đáng chú ý. Về sau nàng chính là Cố Giao. Lý Di Nương chính là nàng thân mẫu cùng trách nhiệm. Cũng không thể mắt thấy Lý Di Nương bị Cố già lợi dụng. Đương nhiên nàng đáy lòng cũng có một thanh âm tuyệt không thể để cho Cố già cướp đi mẹ ruột Cố Giao không lại nhìn Ngũ tiểu thư một chút. Nếu lại Lý thì cẩn thận hỏi thăm mấy ngày nay đi qua. Lý thì cao hứng nữ nhi quan tâm thân cận bản thân. Đồng dạng triệt để Ngũ tiểu thư. Dù sao tại Lý thì trong mắt Cố Giao là đỉnh đỉnh quan trọng. Mặt cho ai đều càng không đi qua. Cho dù cho Lý thì mặt dài được lão phu nhân cùng Cố đại gia yêu thích nhi tử tam thiếu gia cũng không đuổi kịp Cố Giao. Nàng nắm cả Cố Giao bả vai. Đối với việc của mình nói đến rất ít. Ngược lại một dạng hỏi Cố Giao tình huống. Tràn ra tình thương của mẹ lệnh Cố Giao tâm địa vừa mềm mềm mấy phần. Cho tới bây giờ không biết bị mẫu thân quan tâm là như thế này hạnh phúc kiếp trước nàng tuổi nhỏ lúc mẫu thân liền đi. Phụ thân lại tiếp theo cưới sinh con. Nàng thành cái gia đình kia dư thừa người. Mẹ kế đối với nàng không phải là không tốt. Nhưng khách khí bên trong lộ ra lạnh nhạt. Nàng cũng không trông cậy vào đi lại với nhau mẹ kế trên người được tình thương của mẹ. Thi vào đại học về sau. Nàng rời đi cái nhà kia. Để cho lẫn nhau đều thở dài một hơi. Cố Giao không muốn Lý Thị thay mình lo lắng. Chọn chút không lớn chuyện quan trọng nói. Phục kiện gian nan chờ một chút chỉ là một câu mang qua. Chính là như vậy. Lý Thị cũng liên tiếp lau khóe mắt. Ôm Cố Giao tâm can thịt tựa như đau lòng không được. Nguyên bản dạng này ngọt ngào dính nhau hình ảnh. Cố Giao khinh thường tại một chú ý. Dù sao nàng thế nhưng là danh xưng bất bại nữ vương đại luật sư. Nhưng mà người được Lý Thị trong ngực vị đạo. Nàng sợ một mực thẳng tắp tùy thời chuẩn bị khai chiến thân thể mềm mại xuống dưới nhất định là nguyên chủ ảnh hưởng nàng ở trong lòng như thế tự an ủi mình mềm yếu. Có chút nheo lại con ngươi giống như một cái vung mèo lười vậy. Hưởng thụ lấy Lý Thị vuốt ve. Lý Thị mò mò nữ nhi cái chán. Con ngươi càng ngày càng nhu hòa. Nắng ấm tựa như tại Cố Giao đáy mắt vung tầng một sán lạn mảnh vàng vụn. Nhàn nhạt nhu ý ngọt ngào thay thế Cố Giao trên người nguyên bản tùy hứng. Phụ trợ Cố Giao mặt mày càng ngày càng tinh xảo. Đẹp đến mức kinh người. Trước kia Cố Giao luôn luôn phụ lòng ngút trời mị lực. Cho dù Cố Giao tùy hứng. Thoáng cách ăn mặc một phen vẫn là đem Đông Bình bá thế tử mê thần hồn điên đảo. Liều lĩnh tới cửa cầu hôn Cố Giao. Rốt cuộc là nhất thời kinh diễm không thể lâu dài. Đông Bình bá thế tử cuối cùng si tình biệt luyến. Đánh lấy báo đáp cơ ăn cứu mạng ngụy trang hủy hôn. Lý Thị nhu hòa con ngươi hiện lên một vòng tối mang. Vuốt ve Cố Giao động tác càng ngày càng ôn nhu. Chỉ có âm thầm tức giận lại nhìn không được thời khắc chú ý Lý Thị Cố già thoáng nhìn cái này làm cho người không rét mà run ám mang. Uống chút nước trà làm trơn hầu, di nương cũng khát nước rồi. Cố già không so đo nữa vừa rồi thu đến ngăn trở. Dù sao nàng cũng không trông cậy vào lập tức liền có thể đạt tới mục tiêu. Có câu nói là đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người. Nàng cũng không tin một mực đối với Lý Di Nương tốt. Còn không đổi được Lý Di Nương thực tâm tương đại chủ động đưa lên. Nước trà. Cố già tối gì một hơi tại Lý Thị trong ngực nũng nịu Cố Giao. Vô năng phế vật. Khoe khoang nàng có tốt Di Nương trước kia cũng không có gặp Cố Giao như vậy nghe Lý Di Nương lời nói Cố già cưỡng ép đè xuống ven vét. Cười nhẹ nhàng lại ôn nhu nói ra. Di Nương vừa trở về. Nàng cũng mệt mỏi đã vài ngày. Trên đùi lại có thương tích. Lục muội muội vẫn là bị để cho Di Nương mệt nhọc. Di Nương sớm đi nghỉ ngơi mới. Lại nhìn về phía Cố Giao lúc Cố già một trận rộng lượng. Khác biệt tùy hứng nũng nịu Cố Giao đồng dạng so đo. Tựa như Cố Giao những cái kia đều là trẻ con trò xiếc, không đáng giá được nhắc tới. Lý Thị tiếp nhận nước trà. Nói ra. Giao Nhi cũng khát. Đến uống một miệng nước trà ngủ tiếp. Ta sẽ một mực ôm Giao Nhi. Dỗ Giao Nhi ngủ say. Sẽ không bao giờ lại rời đi Giao Nhi. Tràn đầy cũng là đau lòng cùng an ủi. Lý Thị cảm thấy là mấy ngày nay bản thân không có ở đây Giao Nhi bên người. Đem Giao Nhi dọa sợ. Cho nên mới sẽ giống như bây giờ vậy không muốn xa rời lấy bản thân. Nữ Nhi tay nhỏ chăm chú vòng lấy bản thân eo. Vừa mới thanh tỉnh Giao Nhi giống như chim non tìm không thấy nàng. Trang tử bên trên Giang Mụ Mụ lại mỗi người có tâm tư riêng. Giao Nhi tại vừa kinh vừa sợ bên trong nhìn đến nàng trở về. Vừa nghĩ tới Giao Nhi tựa như cô đơn chim nhỏ đồng dạng run lẩy bẩy, Lý Thị một trái tim đều vặn thành một đoàn. Cố Giao mở ra mông lung con ngươi. Vừa rồi đúng là kém một chút ngủ mất nàng khi nào lòng cảnh giác nhẹ như vậy tại Lý Thị trong ngực thực sự thật thoải mái a. Chén trà đã ở bên miệng, nàng chỉ cần há mồm là được, ta không thích nước trà. Tại Lý thị mềm mại từ ái dưới ánh mắt, Cố Giao đưa ra yêu cầu. Trà nhài, ta thích trà nhài, mẹ làm trà hoa cúc. Tốt tốt, lần sau nhất định cho Giao Nhi chuẩn bị trà nhài. Lý thị nụ cười cưng chiều, dụ dỗ nói, lần này liền tùy tiện uống chút. Mới vừa nói không ít lời nói, không khát sao? Cố Giao liếm môi một cái, những mày lên uống một ngụm, có mấy phần ghét bỏ ý vị. Cố già đuôi lông mày bất mãn bốc lên, già mồm thật sự là làm trời làm đất, già mồm tùy hứng, không lấy thích nữ hài tử. Cố Giao chỗ nào đáng giá Lý Di Nương đủ kiểu sủng ái, chẳng lẽ Lý Di Nương mù mắt không nhìn thấy nàng Cố già lại hiểu chuyện lại hiếu thuận? Nếu như cho phép, Cố già tuyệt đối phải đem Cố Giao từ Lý Di Nương trong ngực lôi ra ngoài. Cố già cái trán gân xanh ầm ầm hiện hiện, móng tay gõ vào trong thịt, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Rõ ràng không muốn xem Lý Di Nương sủng ái Cố Giao, nhưng ánh mắt lại vẫn là không nhịn được rơi vào Cố Giao trên người. Cố Giao thầm than một câu, thực sự là bản thân tìm tai vạ. Cố già chỉ cần nàng vẫn là Cố Giao, mẹ ruột Lý Di Nương liền không khả năng không thương nàng. Nói là Giao Nhi tỉnh, cửa phòng truyền đến Cố Tứ Gia sang sảng thuần triệt thanh âm, ẩm ẩm lộ ra mấy phần kinh ngạc. Giao nha đầu có thể tỉnh lại, có phải hay không là ngươi cố ý tiêu khiển ra? Giang mụ mụ vội nói, lão ngô cái đó đuổi vung bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vạch trần. Nói lão tứ gia tự mình đi gặp một chút, chẳng phải cái gì cũng biết, lại là tìm đại phu, lại là muốn nấu nước. Trang tử bên trên nhân thủ không đủ, náo ra động tính tự nhiên không gạt được, muốn nước nóng tắm rửa Cố Tứ gia. Lý Di Nương thấy cửa thẳng tắp tiêu sái nam nhân bóng dáng, chậm rãi buông ra ôm Giao Nhi tay, đứng dậy cúi chào một lễ. Tứ gia an. Cố Tứ gia rối tung tại sau lưng, tóc đen chảy xuống nước, tuấn mỹ khuôn mặt hiện ra sau khi tắm quang trạch, áo mỏng phát họa ra hắn cơ bắp. Không phải ăn chơi thiếu gia cồng kềnh phúc hậu, thân thể mạnh mẽ thẳng, tùy ý khoát tay áo. Cố Tứ gia nhìn chằm chằm vào tựa ở trên nệm êm Cố Giao, thiếu nữ một đôi mắt đen dịp thanh tịnh, xinh đẹp xinh đẹp. Cố Tứ gia vỗ tay cười nói, bọn họ đều nói ngươi vẫn chưa tỉnh lại, để cho gia rất sớm chuẩn bị quan tài, thua thiệt gia không nghe bọn hắn, ngược lại đặt cược cược ngươi có thể thanh tỉnh. Ha ha, Khương lão ngũ sợ là liền sang năm bạc đều thua sạch, lúc này gia tuyệt không tiếp tế hắn. Đây là nữ nhi trở về từ cõi chết về sau, phụ thân, một cái cha ruột nên nói. Cố Giao cảm giác trên trán mình gân xanh, tim đập bịch bịch, ngon ngọt cười, phụ thân thắng bao nhiêu bạc run rẩy đi. Cặn bã cha một chương chín trung ngôn. Cố già đứng ở Lý Di Nương bên người, hướng về phía Cố Tứ gia liếc mắt, tràn đầy ghét bỏ, lại một cách nhị thế tổ, vô năng phế vật thôi, không nhiều không nhiều, bất quá là 1800 lượng thôi. Cố Tứ gia đắc ý cực, chưa từng cảm thấy cầm con gái ruột sinh tử đặt cược có chút không ổn thỏa. Nói chung Cố Tứ gia tiện tay vung ra một chồng ngân phiếu cùng ném ra mấy lượng bạc một dạng. Ngày xưa đặt cược hắn phần lớn là thua nhiều thắng ít, hắn đổ vận không tốt, gia không thèm để ý thắng bao nhiêu bạc, coi như 1 giờ 3 phút, nhiều cách 2000 lượng bất quá là 2 tháng chi tiêu. Gia để ý phải là mặt mũi ướt xuống tóc đen nhỏ nước, luôn luôn tinh quý Cố Tứ gia không quá dễ chịu, thuận miệng phân phó, Lý thị ngươi phụ cận phụng dưỡng. Gia hiểu người hầu chi phong đem khăn đưa cho Lý Di Nương, Lý thị thuận theo tiếp nhận khăn, đứng ở Cố Tứ gia sau lưng nhu hóa lau hắn ướt xuống tóc đen, sụp mi thuận mắt, khiêm tốn kính cẩn. Cố Giao nhắm một con mắt lại, cố chạm dạng này cha để cho nàng nghĩ một quyền vung tới. Hắn đem nàng thân mẫu làm nha đầu dùng, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Đối với gia có ý kiến, Cố Tứ gia thanh âm không vui, lộ ra một cố uy nghiêm. Hỏng. Cố Giao tưởng rằng bản thân dị dạng bị cố chạm nhìn ra, há miệng nghĩ đến giải thích, nàng còn không lớn thích ứng thân phận mới, hiện đại tam quan cùng lập tức quan niệm phong tục nhất thời rất khó dung hợp. Nàng cả một đời cũng vô pháp tán đồng tam thê tứ thiếp nam tôn nữ ti lại nô dịch trói buộc nữ tử tập tục xấu phụ thân sợ là không biết vì để lục muội muội tỉnh lại. Thoát khỏi nguy hiểm. Di nương dòng giã mệt mỏi 3 tháng. Mỗi ngày đi lên núi đảo quan xin thuốc. Nhàn dối còn muốn làm thêu cầm cố đổi chén thuốc. Có thể nói lục muội muội có hôm nay. Toàn bộ nhờ di nương. Cố già trực diện cố tứ gia chỉ trích. Giống như đấu sĩ vì lý di nương mở rộng chính nghĩa. Tỉnh táo nói ra. Ngài có biết hay không di nương trên đùi có tổn thương, có biết hay không di nương đã rất khổ cực, ngài không nói an ủi chiếu cố di nương. Vừa đến đã để cho di nương phụng dưỡng ngài. Chưa từng hỏi thăm lục muội muội tình huống. Quan tâm lục muội muội. Vừa vào cửa chỉ nói thắng cuộc bạc. Lục muội muội là ngài nữ nhi sao ngài cả ngày không có việc gì. Chỉ biết đánh bạc uống rượu. Cùng một chồng không tiền đồ hoàn khố công tử đi dạo. Ngày trong mắt có từng từng có chúng ta. Có từng thay chúng ta tương lai nghĩ tới cố sao. Ngũ tỷ tỷ. Lục muội muội đừng ngăn cản ta cố già hai mắt đấm lệ. Đầy mắt thất vọng. Hận cố tứ gia bất tranh khí. Người khác phụ thân cũng là nữ nhi chỗ dựa. Vì nữ nhi che gió che mưa. Ngày sống như vậy một nắm lớn niên cấp. Làm qua một kiện để cho nữ nhi vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình đại bá phụ đã là lại bộ thị lang. Nhập các có hy vọng. Nhị bá phụ tuy là con thứ. Không phải tổ mẫu thân sinh. Hắn tại dư hàng chi phủ bên trên công huân rất cao. Gần đây liền có thể cử ra hồi kinh. Vinh thăng ở trong tầm tay. Tam bá phụ đồng dạng là con thứ. Đọc sách cũng không dễ. Hắn lo liệu quý phủ kinh doanh. Ngày những ngày qua tiêu xài bạc cũng là tam bá phụ kiếm về. Cố tứ gia đen kịp con ngươi thâm trầm không thể thấy đáy. Tuấn Mỹ khuôn mặt đường cong lạnh lẽo cứng rắn. Đơn bạc mở môi trào phúng giống như câu lên. Lạnh lẽo ánh mắt khiến cố già đánh dùng mình. Tuy là trong lòng bồn chồn, hiểu trước mặt anh Tuấn nam nhân chỉ là vô năng bình thường ăn chơi thiếu gia. Huống chi nàng lại không nói sai tổ mẫu sống sót. Cố ra cửa ra vào trên tấm biển còn có thể mang theo uy viễn hầu phủ. Ngài còn tính là công huân con em quý tộc. Dựa vào đại bá phụ chức quan làm mưa làm gió. Tiêu lấy tam bá phụ kiếm được bạc. Ta mặc dù cũng ngóng trông tổ mẫu sống lâu trăm tuổi. Nhưng mỗi người đều có qua đời một ngày. Cố ra tước vị cũng không phải là thế tập. Đã qua đời thứ 3. Từ đại bá phụ cố ra đem sẽ không còn có tước vị. Phân ra về sau. Các phòng sống một mình. Không đi nữa quan bên trong. Ngài đọc sách hay sao? Làm quan hay sao? Cũng không kiếm được bạc. Ngài phân ra sau còn có thể dựa vào ai cố già nghẹn ngào giống như nói ra. Ngài chơi vui coi như xong. Coi như chưa từng thay chúng ta cân nhắc. Về sau ngài còn có thể qua đeo vàng đeo bạc thời gian cố sao ngươi cũng đồng ý cố già lời nói thác sinh tại ra dưới gối. Ủy khuất ngươi cố chẳng quay đầu nhìn qua. Cố sao trợn to thủy nhuận con ngươi trong suốt. Tràn đầy mở mịt. Tựa như đang hỏi việc này cùng nàng có quan hệ sao tiểu động vật đồng dạng ngây thơ mơ hồ khiến cố chạm lạnh lẽo cứng rắn sắc mặt dần dần hòa hoãn. Giao nhi có thể tán đồng ngươi ngũ tỷ lời nói lý chi nương lặng yên không một tiếng động nắm chặt trong tay khăn. Người khác không biết. Nàng còn có thể không biết cố tứ gia tính nết tại có đại sự hoàn lộ bên trên cố tứ gia tùy tiện. Không ra gì để ý. Cố chạm lại là cái cực nhạy cảm người. Nàng không dám cho cố sao bất luận cái gì ám chỉ sợ bị cố tứ gia nhìn ra. Nhất làm cho Lý Di Nương không yên lòng phải là ngày xưa giao nhi đối với cố tứ gia cũng là đủ kiểu không để vào mắt. Cố sao bên ngoài bao cỏ thanh danh cũng là bởi vì cố tứ gia gây nên. Cố sao chừng con mắt nhìn. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Trước 20 năm dựa vào cha. Sau 20 năm cha dựa vào con. Phụ thân nuôi tỉ mũi chúng ta huyên đệ. Thật có phân ra ngày đó. Tam ca. Tứ ca. Ngũ ca đều đã thành tài lập nghiệp. Tự sẽ hiếu thuận phụ thân. Quả đen vẫn còn biết trả lại. Ba vị ca ca cũng là người đọc sách. Tổng không phải không biết hiếu đạo. Lục muội muội. Ngươi đây là. Cố xà cái mũi kém một chút tức điên. ngươi coi như nịnh nọt phụ thân. Nịnh bợ phụ thân cũng không cần cầm tam ca nói sự tình. Phụ thân vì tam ca làm cái gì dạy tam ca phổ cập kiến thức mới là đại bá phụ. Nuôi lớn tam ca người là tổ mẫu. Cố Sao mềm nhu hỏi lại. Thế nhưng là sinh tam ca cùng chúng ta người là phụ thân a. Cho đi chúng ta sinh mệnh. Để cho chúng ta từ áo cơm không lo người cũng là phụ thân. Thác sinh tại cuộc sống xa hoa Cố Gia. Không phải dựa vào phụ thân sao, về sau chúng ta hiếu thuận phụ thân. Cho phụ thân dưỡng lão tống trung chăm sóc người thân trước lúc lâm chung không phải nên ta nghĩ tam ca càng hy vọng có một ngày. Người khác chỉ phụ thân nói. Đây là Cố Cẩn phụ thân tam ca nguyện ý cho phụ thân làm chỗ dựa. Giao Nhi Lý Di Nương lắc đầu ngăn lại nàng nói tiếp, đáy mắt hiện lên một vòng vui mừng. Cố Sao giống như tiểu cô nương xẹp miệng. Không có ý tứ. Cố Gia. Đánh nhiều ly hôn tranh sinh kiện cáo. Đã thấy rất nhiều đủ loại kiểu dáng phụ mẫu nháo ly hôn hài tử. Nàng so bất luận kẻ nào đều biết làm như thế nào tranh thủ càng lớn lợi ích. Cố Trạm không phải là một hợp cách phụ thân. Bỏ qua một bên Cố Trạm. Không nhận cách này cha. Nàng bây giờ còn chưa làm được ngũ tiểu thư vừa rồi lời nói chỉ là ngươi ý nghĩ của mình. Chưa bao giờ cùng Giao Nhi thương lượng qua. Lý Di Nương tiếp tục vì Cố Tứ Gia lau tóc. Ôn nhu nói. Thiếp may mắn có thể hầu hạ Tứ Gia. Chưa bao giờ cảm thấy ủy khuất. Băng tuyết nộ khí tại Cố Trạm trên mặt tan rã càng ngày càng phụ trợ hắn tuấn mỹ vô song. Cố Sao cũng nhìn không được ngẩn ngơ. Cố Trạm bề ngoài tuyệt đối là đỉnh cấp nam thần cấp bậc. Đơn hướng hắn tốt dung mạo. Cùng hắn nữ nhân đều không tính cử thua thiệt. Cố Già lúc này nhi là thật khóc. Không thể chiếm được Lý Di Nương hào cảm. Còn đem Cố Trạm đắc tội. Có đôi lời là lời thật thì khó nghe lời cho được. Phụ thân. Nữ nhi. Nữ nhi là thật tâm nghĩ ngóng trông phụ thân tốt. Muốn cho phụ thân tiến tới. Không còn tiếp tục không lý tưởng. Ấm. Cố Trạm đem chén trà nện vào Cố Già bên chân. Cả giận nói. Ngươi tổ mẫu giáo huấn ta. Ta nghe lấy. Đại bá của ngươi cha thuyết giáo. Ta cũng chỉ có thể nghe. Ta Cố Trạm lại vô dụng. Cũng không tới phiên vãn bối nữ nhi nói với ta ba đến bốn. Ngươi ghét bỏ ta vô năng bình thường. Cứ việc trèo cành cao đi. Ta tuyệt không ngăn ngươi. Về sau tuy là ta nghèo khó nghèo túng cũng sẽ không cầu đến trước mặt ngươi run rẩy đi. Cặn bã cha một chương mười cảm kích Cố Già thật giống như bị Cố Trạm hét lại. Không chịu nổi Cố Trạm lửa giận. Nhát gan lui lại hai bước mới miễn miễn cứng cứng giữ vững thân thể. Váy bị nước trà tói lên một mảnh nước ô. Thật là dọa người, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến bình thường đến cực điểm Cố Tứ Gia lôi đình tức giận sẽ có lớn như vậy cảm giác áp bách. Ngày xưa, Cố Tứ Gia đối với một cặp nữ phần lớn là bình bình đạm đạm, lãnh đạm. Rất ít tại trai gái trước mặt bày ra nghiêm phụ nghiêm khắc bộ dáng. Đương nhiên trai gái chưa bao giờ trông cậy vào Cố Trạm có thể giáo dục nhân sinh đạo lý hoặc là chỉ điểm việc học. Bây giờ tam thiếu gia Cố Cẩn làm ra văn chương, Cố Tứ Gia đã nhìn không hiểu lắm. Cố Già ngầm mực bị Cố Trạm hù dọa. Nói khẽ. Có bản lĩnh nam nhân tại bên ngoài phát cáu. Chỉ có không năng lực nam nhân mới đối với thê nữ phát tiết. Cố Sao bội phục Cố Già lá gan. Mặc kệ Cố Tứ Gia có bản lãnh hay không. Xử phạt nữ nhi của mình còn không dễ dàng. Cố Già đây là định dùng kịch liệt ngôn từ kích thích lại đốc xúc Cố Tứ Gia tiến tới, vẫn là muốn dùng ngay thẳng thắn dẫn tới Cố Tứ Gia nhìn với con mắt khác. Cố Trạm sắc mặt tái xanh. Chỉ lấy Cố Già. Ngươi. Khá lắm lời thật thì khó nghe. Khá lắm hiếu thuận nữ nhi. Cố Sao một mực chú ý Cố Trạm. Vạn nhất Cố Trạm tức giận phiến Cố Già cái tát. Hoặc là đem Cố Già đánh cái nửa tàn. Tại cha ngược tử vô tội cổ đại. Không có người sẽ thay Cố Già làm chủ. Liền hướng Cố Già những lời này. Người khác sẽ chỉ đồng ý Cố Tứ Gia giáo huấn nữ nhi. Nhưng mà Cố Trạm chỉ là lạnh lùng nhìn qua Cố Già, chậm rãi sắc mặt chuyển thành bình thường, lãnh đạm nói: Chi Phong. Nô tài tại. Người hầu Chi Phong là cách chừng 20 thiếu niên. Xương cốt tuấn tú. Mặt mày tuấn lãng. Ăn mặc tơ lụa bên ngoài mở. phá lệ tinh thần già dặn, không giống nô bộc, giống như là đại hộ nhân gia thiếu gia. Cố Trạm yêu mỹ nhân, bên người phụng dưỡng người hầu cũng phải là tuấn mỹ sạch sẽ. Đem Ngũ tiểu thư đưa trở về, mời mẫu thân, còn có phu nhân thật tốt dạy bảo nàng nên làm như thế nào một cái hiếu thuận nữ nhi. Cùng phu nhân nói, đối với cố già quản giáo đến nghiêm một chút, đừng có lại để cho nàng chạy loạn khắp nơi, hồ ngôn loạn ngữ. Nàng lời thật thì khó nghe bị ngoại nhân nghe, còn tưởng rằng cố gia không có thể thống quy củ. Cố Trạm giống như chưa hết giận đồng dạng, tiếp tục nói, trước tiên đem nàng nhốt vào tính tư đường hối lỗi, hạ hỏa không liên quan cách 10 ngày nửa tháng không cho phép thả nàng đi ra ngài không thể làm như vậy. Cố già biết rõ tính tư trai đáng sợ, tranh luận nói, không thể bởi vì ta nói chuyện ngài không thích nghe liền xử phạt ta. Cố Sao nhích mép một cái, cố già có phải hay không cho là mình là thế giới trung tâm, tất cả mọi người vây quanh nàng chuyển. Nàng nói ra một phen đạo lý, hoàn khố nửa đời người cố tứ gia lập tức lạc đường biết quay lại, đem cố già lời nói xem như khuôn vàng thước ngọc. Chỉ cần ta còn là phụ thân ngươi, ta liền có thể tùy ý xử trí ngươi. Cố tứ gia bên môi ngậm lấy một vòng nghiền ngẫm, ngươi không phục mà nói, cứ việc lại đi nhận cái cha, đến lúc đó ta liền không quản được ngươi. Chi Phong níu lại cố già cánh tay dùng sức hướng ra phía ngoài rồi. Cô nai nai à, không gặp tứ gia đã chọc tức còn dám cùng tứ gia đối nghịch. Trước kia làm sao không phát giác Ngũ tiểu thư như vậy không có ánh mắt. Trước kia Chi Phong nhận qua Điền Di nương ăn hộ, cũng đều là gia sinh tử, mẹ lão tử có chút giao tình. Chi Phong mau chóng kéo đi không che đậy miệng Ngũ tiểu thư, nhỏ giọng nói, ngài thay Điền Di nương suy nghĩ một chút, tứ gia tính tình sợ là Điền Di nương rơi không thể tốt. Cố già xin giúp đỡ giống như kêu la, ta là vì phụ thân tốt, vì Di nương tốt, Di nương, ta ra kinh tất cả đều là vì ngài, chống đối phụ thân cũng là vì Di nương. Lý thị mũi nhìn miệng, miệng quan tâm, giống như mảnh gỗ đồng dạng không nói tiếng nào. Thẳng đến cố già bị nhét vào hồi kinh thành xe ngựa về sau, cố tứ gia đạp đổ cái ghế, u ám che kín khuôn mặt. Cố già nói đến thế nhưng là thực, nàng là vì ngươi ra kinh thành. Lý thị sắc mặt bạch bạch, chậm rãi quỳ xuống, yêu kiều nước mắt hàm chứa không hiểu ủy khuất. Ba tháng này thiếp tâm tư đều nhào vào Giao Nhi trên người, thiếp liền trong phủ Tam thiếu gia cùng Ngũ thiếu gia cũng không thấy một mặt, làm sao cùng Ngũ tiểu thư có xính sấp, huống chi Ngũ tiểu thư là Điền tỷ tỷ nữ nhi, thiếp không phải là phu nhân, cũng không phải Ngũ tiểu thư thân mẫu, quả thực không có lý do yêu thương giao hảo Ngũ tiểu thư. Thiếp thủy chung nhớ ký lão phu nhân bàn giao bản phận hai chữ, không dám châm vượt. Cố Trạm vốn là cái thương hương tiếc ngọc người, Lý thị muốn khóc không khóc để cho hắn hỏa khí giảm hơn phân nửa. Nếu nói hắn nữ nhân bên cạnh, thật đúng là chỉ có Lý thị nhất an phận. Không tranh không đoạt, không nũng nịu không ghen ghét. Đối với Long phu nhân cung kính, đối với hắn cũng là hết sức phụng dưỡng. Mặc dù sinh lão phu nhân ra thích Tam thiếu gia, chưa bao giờ gặp nàng có bất kỳ tùy tiện kiêu căng. Lý thị là cái rất dễ dàng để cho Cố Trạm xem nhẹ nữ nhân. Có thể mỗi lần Cố Trạm quay đầu trở lại lại luôn có thể nhìn thấy nàng ôn nhuận bình tĩnh con ngươi, giống như bắt đầu thấy lúc không khác nhau chút nào. Sạch sẽ thuần triệt, cứng cỏi lại ôn nhu. Cố tứ gia đưa tay đỡ lên Lý thị, giống như trấn an vỗ vỗ Lý thị cánh tay, gia hiểu lầm ngươi, ngươi là bề tôi có công, cho gia sinh cẩn ca nhi, lại đem Giao Nhi tỉnh lại, ngươi làm được tất cả, gia đều ghi tạc trong lòng. Lời nói xoay chuyển, cố tứ gia tay tại Lý thị trong lòng bàn tay câu hai lần, chờ gia hảo hảo thưởng ngươi. Lý thị xấu hổ cộc cộc cúi đầu, xinh đẹp khuôn mặt hiện hiện một vòng mì sắc, nhắm chúng Cố Trạm thật là có mấy phần động lòng. Cố Sao giả bộ hồn nhiên nói, nhà chúng ta không thiếu nha đầu dùng, về sau phụ thân để cho nha hoàn hầu hạ phụ thân rửa mặt a. Cố Trạm nắm vuốt Lý thị tay nhỏ, không có bị mang tới Cố gia trước, Lý thị chính là một nông thôn nha đầu, nuôi tầm dệt vải, giặt quần áo nấu cơm, làm quen việc nặng. Bởi vậy trong lòng bàn tay nàng có tầng một hơi mỏng kén. Khác biệt Cố Trạm sủng ái qua mỹ nhân. Lúc này Cố Trạm sờ lấy không đủ mềm, không đủ tỉ mỉ tinh tế tay, trong lòng lại có một phen đặc biệt cảm thụ. Nha đầu ngốc, Cố gia đương nhiên không thiếu bạc, ngươi lại hỏi hỏi ngươi mẹ, nàng có nguyện ý hay không phụng dưỡng ra. Cố Trạm tự tin nâng kiếm lên lông mày. Ra nếu là chiêu nha hoàn hầu hạ, mẹ ngươi ngược lại không cao hứng lại nhảy. Tứ gia Lý thì có mấy phần xấu hổ, nhẹ giọng trách cứ, ngài không phải làm lấy Giao Nhi mặt nói. Nàng đau lòng ngươi. Gia liền không đau lòng ngươi. Cố Trạm đem một cái hoàn khố hoa hoa công tử diễn xuất biểu hiện được rơi tới tận cùng. Lý thì tựa như giận tựa như nổ, tựa như thích tựa như ngọt. Cố Sao không hiểu thấu bị nhét một cái vị đạo quái gì thức ăn cho chó làm Cố Tứ gia nữ nhân. Không được sùng ái, không bị Cố Tứ gia yêu mến mới là tận thế a. Ta có mấy câu nghĩ đến bàn giao Giao Nhi. Tứ gia đi trước đông phòng nghỉ một lát. Lý thì nhẹ nhàng đẩy Cố Trạm, ôn nhu cam đoan, thiếp nói xong cũng đi phụng dưỡng ngài. Cố Trạm tiêu sái quay người rời đi. Bị tiệc rượu cùng cái kia đối với hoa tỉ muội mang theo dục hỏa có chút thịnh, hắn cần mau chóng tháo lửa quan tâm Cố Sao thân thể. Lời nói hắn không phải đã tận mắt thấy Cố Sao thanh tỉnh. Cố Sao không trông cậy vào Cố Trạm người phụ thân này quan tâm bản thân, đương nhiên cũng liền không thể nói thất vọng, chỉ là đang trong lòng tối thầm nói một câu: cặn bã cha Giao Nhi. Mẹ Cố Sao hoàn hồn lúc đã lại bị Lý Thị ôm ở trong ngực. Lý Thị ngượng ngùng diệt hết. Tứ gia chính là như thế tính tình, cẩm y ngọc thực được nuông chiều lớn, mặt mũi rất là xem trọng. Hắn không phải không quan tâm ngươi, mà là hắn căn bản là không hiểu được như thế nào làm cha. Mẹ sẽ một mực lưu ở bên cạnh hắn sao? Ngài thực không cảm thấy ủy khuất? Cố Sao biết được Lý Thị ý nghĩ, mới tốt chế định bước kế tiếp nên như thế nào cùng Cố Trạm ở chung. Lý Thị khẽ vuốt Cố Sao rối tung đầu tóc, khẽ cười nói: tứ gia cho đi ta các ngươi huyên muội, cho đi ta chữa cho tốt cứu cứu ngươi bệnh nặng bạc, cả đời này ta đều cảm kích hắn.